Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi tiến vào vậy hư không thần dị hồ máu, sau đó Trần Phi cảm giác đầu tiên chính là ma hoàng thi đàm máu loãng, bên trong linh khí đạt tới năng lượng đơn giản là đậm đà đến làm người ta trình độ khó có thể tin. Nếu là thật muốn bắt món đồ tới cùng so sánh nói, có lẽ cũng chỉ có linh phẩm thiên cấp trở lên linh mạch khu vực nòng cốt có lẽ mới có thể có được đủ để cùng chi sánh bằng tương đối trình độ chứ. Trần Phi không khỏi hưng phấn mím môi một cái, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, mà hắn hai tròng mắt cũng là dần dần nhắm lại, đồng thời vậy từng luồng tiên môn thánh pháp tọa vong kinh linh khí lực lượng cũng là chậm rãi ở trong cơ thể hắn bắt đầu lăn và lột xác. Ước chừng chẳng qua là không tới mấy phút thời điểm, Trần Phi cũng đã là thành công tiến vào trạng thái tu luyện chính giữa. Cùng lúc đó, hắn thân thể cũng giống là trở thành một cái vòng xoáy to lớn, một cổ hung mãnh hấp lực bắt đầu từ trong cơ thể bạo dũng ra. Oanh, thịnh vượng kinh người cực kỳ chiếm đoạt linh khí năng lực, là vậy nguyên bản thuộc về bóng tối thứ nguyên trong hư không ma hoàng thi đàm máu loãng năng lượng trong nháy mắt chính là tao động. Một khắc sau, hung hồn làm cho người khác khiếp sợ ma hoàng thi đàm máu loãng năng lượng giống như là từng đạo thất luyện xuyên thấu hư không, bắt đầu cuồn cuộn không dứt tiến vào Trần Phi thân thể. Nhất thời Trần Phi toàn bộ thân thể người châm chọc chính là bắt đầu biến ảo, thậm chí có chút trở thành máu đỏ màu sắc, còn bất chấp phát xích hơi nước. Nhưng mà kinh người linh khí năng lượng à, trách không được cái này ma hoàng thi đàm có thể dễ dàng làm thánh pháp tướng cảnh 3-4 trọng thiên tu sĩ, đột phá đến 5 tháng 6 trọng thiên. Muốn ta lại nói như vậy sợ rằng đều là khiêm nhường. Đang cảm thụ đến vậy từng luồng, từng tia tràn đầy cường đại năng lượng nhanh chóng cuồn cuộn không ngừng tiến vào mình trong cơ thể, may là Trần Phi trầm ổn theo rừng dưng, cũng là không nhịn được tâm trạng có chút kích động. Bởi vì hắn bây giờ đã là hoàn toàn có thể xác định. Cái này ma hoàng thi đàm chính giữa có năng lượng, là tuyệt đối có thể thỏa mãn hắn đột phá đến thánh cảnh, cái này trong quá trình cần, chẳng qua là trọng yếu nhất liên quan tới hắn tự thân đạo lĩnh ngộ, một điểm này nhưng phải chính hắn một tay để hoàn thành. Mà trong vấn đề này mà nói, ngoại trừ chính hắn, người ngoài không có người có thể trợ giúp hắn. Nghĩ đến đây, Trần Phi liền không khỏi lộ ra cau mày vẻ. Ta nguyên bản là muốn mượn Hắc Minh Bạch Dạ chi lực lượng tới trợ giúp ta ngộ đạo, chẳng qua là bây giờ thế cục cấp bách ta phải trước thời hạn đánh vào thánh cảnh. Thôi, chính là một cái thánh cảnh mà thôi, coi như là không có Hắc Minh Bạch Dạ chi lực lượng tương phụ ta Trần Phi lại sợ cái gì? Nếu như liền điểm này cửa ải khó cũng xung không đi qua tương lai, ta nói gì thành tựu việc lớn, bao trùm trên 9 tầng trời. Nắm chặt hai quả đấm, Trần Phi trực tiếp là từ bỏ trước cái loại đó muốn mượn Hắc Minh Bạch Dạ chi lực lượng, mượn đột phá này ý tưởng. Bởi vì cái này thật ra thì cũng chỉ là cái nho nhỏ thánh cảnh mà thôi, như liền như vậy nho nhỏ khó khăn đều không cách nào khắc phục, không cách nào vượt qua, vậy còn có cái gì dễ nói. Oanh, sau khi quyết định Trần Phi trực tiếp là bắt đầu chiếm đoạt ma hoàng thi đàm máu loãng năng lượng. Mà làm vậy dâng trào, mãnh liệt lực lượng bị hắn bất kể hậu quả đồ sộ tính chiếm đoạt tiến vào thân thể, sau đó, hắn xa như vậy thắng cùng cấp tu sĩ, giống như là quái vật vậy cường đại thân thể, vậy lại là khẽ run đứng lên. Từng cây một huyết mạch ở trên người hắn các vị trí bạo khởi. Trần Phi sắc mặt vậy bắt đầu lộ vẻ được dữ tợn. Như là dựa theo phương pháp thông thường làm từng bước liền ban, có lẽ, hắn đích xác là không cần chịu đựng những thứ này thống khổ, nhưng là tình thế bức người, bên ngoài những cái kia hắn tức phải đối mặt kẻ địch cũng quá mạnh mẽ, cho nên hắn bây giờ phải đụng một cái. Phải liều mạng, oanh. Mạch máu bạo khởi, huyết dịch hằng lưu, giống như là sông lớn phát ra cuồn cuộn thanh âm, làm người ta rung động. Tâm thần điều khiển những cái người kia thể bàng bạc năng lượng dọc theo thân thể các kinh mạch lưu động, ở nơi này ngay tức thì chính giữa Trần Phi phảng phất là dần dần tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích trạng thái. Hắn thân thể, bắt đầu tách thả ra vô hình hào quang, hắn tầm mắt lại cũng giống như là từ hắn thân thể thân xác chính giữa đi ra ngoài liền như nhau, suy nghĩ viễn vong, phóng lên cao, trong tương lai, thậm chí hắn cũng có thể thấy được mình thân thể ở đó hào hùng máu loãng năng lượng chính giữa toát ra yêu dị sắc thái. Giống như là thần Phật vậy như núi bất động yên tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Nhưng mà hắn thần niệm, hắn tầm mắt lại là rời khỏi thân thể, suy nghĩ viễn vong. Trần Phi thần sắc khẽ biến, rung động nói, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Phi không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là trực giác nhưng nói cho hắn đây cũng không phải chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Chỉ như vậy, thoát khỏi thân thể hắn, bắt đầu giống như là một người đứng xem vậy, từ đầu tới đuôi mắt thấy thân thể mình giống như là hắc động vậy thu nạp ma hoàng thi đàm máu loãng năng lượng toàn quá trình. Mà ở cái này trong quá trình, nhất làm hắn kinh ngạc cùng kinh ngạc chính là, lần này nguyên không gian bên trong ma hoàng thi đàm năng lượng từ lúc mới bắt đầu dồi dào, đến cuối cùng lại là trở nên có chút khô cạn đứng lên. Không chỉ có như vậy, thậm chí như vậy làm lần đó nguyên không gian bên trong năng lượng hoàn toàn khô khốc sau đó, lại có thể lại là không biết từ đâu vọt tới mới năng lượng, sau đó sẽ độ khô khốc xuất hiện lại mới năng lượng cạn nữa hạc. Như vậy tuần hoàn qua lại, cho đến như vậy chuyện ước chừng xảy ra lần thứ 5 sau đó, hết thảy cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Mà lúc này Trần Phi thì đã là há to miệng ngơ ngác nhìn mình vậy đi ra ngoài thân thể, cơ hồ toàn thân cao thấp đều là biến thành cái loại đó máu đỏ màu sắc nhưng cũng cho người cảm giác là một loại lưu vàng vậy ánh sáng màu. Không chỉ có như vậy, ở huyết sắc kia trong da thịt cho dù là hôm nay Trần Phi căn bản cũng không biết mình kết quả là cái gì quỷ trạng thái, nhưng là, hắn nhưng vẫn bén nhạy quan sát được, hắn thân thể hôm nay mỗi một tấc da thịt, mỗi một đoạn xương, thậm chí mỗi một giọt máu, cũng lại trực tiếp là so trước kia cường đại 10 lần, thậm chí là 100 lần. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi dĩ nhiên là không nhịn được mừng như điên, bởi vì hắn bây giờ dĩ nhiên là rõ ràng, hắn con đường này lên đạo thân thể mạnh mẽ tuyệt đối là trọng yếu nhất. Còn nếu là dựa theo như vậy độ tiến triển, cho dù hắn đột phá thánh cảnh cần năng lượng là cùng cấp tu sĩ 100 lần ngàn lần chi hơn, hoàn toàn chính là một động không đáy. Nhưng là, hắn cũng là có lòng tin, ở chỗ này, đem vậy cái gọi là động không đáy cho lấp đầy. Hơn nữa cùng trong chốc lát, thật ra thì Trần Phi mình cũng là bắt đầu cảm ứng được. Đó chính là hắn bây giờ tình huống thật sự là rất kỳ quái. Hắn chưa bao giờ gặp qua, thậm chí nghe nói cũng chưa có nghe nói qua mình lúc này loại trạng thái này, kết quả là ý gì? Nhưng mà, mơ hồ gian hắn nội tâm chính giữa nhưng sản sinh ra một ít xung động, một ít ý tưởng, đó chính là hắn bây giờ hẳn bắt đầu ngộ đạo. Cái gọi là nói, không người biết đó là cái gì, bởi vì mỗi một người đều có hoàn toàn thuộc về mình một loại đặc biệt con đường. Tựa như cùng thiên cổ không cùng cờ, đời người không chung đường, cái này là đạo lý giống nhau. Mà ở mãnh liệt như vậy dự kỳ và dấu hiệu hạ Trần Phi cũng là không để ý tới đi chú ý hắn thân xác kết quả sẽ làm sao thế nào, nhắm mắt Trần Phi đứng ở trong hư không, cứ như vậy bình tĩnh đứng, nội tâm chính giữa cũng đã là bắt đầu suy tính, bắt đầu cảm giác. Hắn bây giờ có lực lượng đơn giản chính là hư không lực, không gian chi lực, còn có kiếm đạo ý chí, lại còn nhất hơn vậy cũng chỉ là có thể tính ba cái thân xác huyết khí lực, trận pháp phù văn lực, còn có ngọn lửa lực, liền không có những thứ khác. Cái này sáu đại lực tính, nghe có lẽ rất nhiều, nhưng trên thực tế nhưng cũng không hơn, bởi vì tu chân giới chính giữa xem qua bách gia có 100 chồng thuộc tính năng lượng người đều có không thiếu, hắn cái này 6 chồng thuộc tính lực lượng chẳng qua là khoa nhi đồng mà thôi. Nếu đã là biết chính hắn có năng lượng như vậy, bây giờ cần phải làm chính là hai chữ ngộ đạo. Không cần đi lục lọi, theo đuổi, bởi vì những lực lượng kia đều là tồn tại ở nơi đó, ở hắn bên trong thân thể. Cho nên, hắn bây giờ chỉ cần làm chuyện rõ ràng, phải đi biết. Hắn bây giờ có thể làm chính là đi hấp thu, đi lĩnh ngộ, làm hết khả năng đi hấp thu, đem cái này cổ kiếm đạo ý chí hóa thành chân chính lĩnh ngộ của mình, như vậy hắn sau này tu luyện thì biết mau quá nhiều. Hư không? Trần Phi một tiếng than nhẹ, một màn tản ra cực độ cường hãn hơi thở bóng tối màn sáng liền là xuất hiện ở hắn thân thể. Đây là hư không lực lượng, không gian. Không gian run rẩy, bóng tối màn sáng bắt đầu đổi được trông rất sống động, tràn đầy thực chất cảm, trọng yếu nhất chính là chính giữa vậy trong bóng tối sâu nhất tầng thứ vật chất vậy bắt đầu giống như là có sinh mạng như nhau, mà không phải là thật đơn giản đen nhánh một phiến. Đây chính là căn nguyên, hư không lực tầng trên lực lượng. Hôm nay nó, ngược lại cũng là cùng hư không lực hoàn mỹ dung hợp vào nhau, hiển nhiên, đây là một cái tin tốt. Kế tiếp chính là kiếm đạo ý chí. Kiếm tới, quát khẽ một tiếng, Trần Phi trong tay, một chuôi hư vô bóng tối kiếm chính là xuất hiện, và Trần Phi thân thể dường như muốn hòa làm một thể, kiếm tức là người, người tức là kiếm, kiếm cùng người dung, người cùng kiếm hợp. Nhưng là, làm Trần Phi muốn đem kiếm này lực dung nhập vào sau lưng hắn pháp tướng chính giữa đi thời điểm, vấn đề, nhưng xuất hiện. Kiếm lực lấy hắn hôm nay hiểu thấu đáo trình độ, lại thì không cách nào đem dung nhập vào. Nói chính xác hơn, hẳn là hắn căn bản không biết như thế nào ra tay. Trần Phi chau mày, không nói một lời, cẩn thận suy tính. Kết quả này là tại sao, vấn đề ở chỗ nào? Trần Phi đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế, loại này thâm trầm lần cảm ngộ mặc dù hưu quạnh, nhàm chán, thậm chí là chồng hành hạ, nhưng là đối với ngộ đạo nhưng bây giờ quá có trợ giúp. Hắn bắt đầu một chút xíu tìm được mình vấn đề, một chút xíu sửa đổi mình đối với kiếm đạo ý chí lĩnh ngộ khu không thấy được, một chút xíu hoàn thành đạo của mình pháp tướng, kết quả hẳn là dạng gì? Hắn ở rất cẩn thận suy tính, muốn, như vậy giống như là đi qua cực kỳ lâu, cũng giống là trong nháy mắt. Đột nhiên, Trần Phi trong mắt đột nhiên gian dương ra, kiếm mang kinh khủng đâm rách không gian, ở trong hư không xuyên thấu mà qua, đi theo, vậy phía sau hắn bóng tối màn sáng lại là khó hiểu tách ra ra vô hình ánh sáng, sau đó, lại là đổi được càng thâm thúy hơn và bóng tối xuống. Thoạt nhìn là thành công à, quả nhiên, vô hình kiếm cũng coi là bóng tối kiếm, như vậy, chúng liền có lý do có thể dung hợp đến một khối mà. Hư không, chính là bóng tối, không gian, cũng là bóng tối căn nguyên, vô hình kiếm, cũng có thể xếp vào bóng tối bên trong. Như vậy thứ nhất chung nhau tính chính là xuất hiện. Oanh! Trần Phi sau lưng, một phiến giống như là bóng tối khu vực giống như là thế giới, đen nhánh một phiến, im hơi lặng tiếng, thâm thúy không dứt giống như là ẩn núp ở bóng tối trường hợp chính giữa cổ xưa, thú dữ đáng sợ, xa xa lạnh lùng ngưng mắt nhìn ngươi. Mà vào lúc này, Trần Phi khí tức trên người vậy lại là bắt đầu có chút chút lột xác. Thánh lực, thánh giả hơi thở, cái này cùng Trần Phi đã sớm mong cầu thời gian rất lâu lực lượng thuộc tính, rốt cục thì lần đầu tiên, có một tia một hào xuất hiện ở trên người hắn. Nói cách khác, hôm nay Trần Phi, rốt cục thì đã có bước vào thánh cảnh tư cách. Thánh lực, cuối cùng là thành công sao? Trần Phi trên mặt nở một nụ cười, như chút được gánh nặng, bởi vì hắn rất rõ ràng, đến bước này, chỉ cần hắn nguyện ý, một giây kế tiếp hắn là có thể dễ dàng bước vào thánh cảnh, bước vào thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên. Nhưng là cái này còn không đủ, Trần Phi nói năng có khí phách lẩm bẩm nói, trong mắt nổ bắn ra ra tinh mang. Hắn hôm nay cũng chỉ là đem hư không, không gian, còn có kiếm đạo ý chí dung hợp vào nhau, còn sót lại thân xác huyết khí lực, trận pháp phù văn lực, ngọn lửa năng lượng, đều là còn có thể lại để cho hắn càng cường đại hơn, lại là tiến bộ không gian. Hơn nữa, chuyện trọng yếu nhất, minh minh chính giữa, Trần Phi còn cảm giác mình giống như là bỏ quên cái gì. Rốt cuộc là cái gì chứ? Trần Phi chau mày, suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Được rồi, trước hay là cân nhắc một chút những thứ khác đi. Lắc đầu một cái, Trần Phi lại lần nữa chìm vào vậy đối với tại thân xác huyết khí lực lĩnh ngộ và hiểu thấu đáo. Trên thực tế, ở hắn có 6 đại lực tính thuộc tính chính giữa, thứ nhất bị hắn nhìn trúng chính là không gian chi lực, thứ hai, liền chính là thân thể này huyết khí lực. Bởi vì hắn một mực cho rằng thân xác mạnh mẽ, mới là vạn vật chi bản, cái này thì như thế nào sông lớn biển khơi, suối nhỏ nước chảy giống vậy cảnh tượng. Thân xác mạnh mẽ, đó mới là hắn hạn mức tối đa. Lĩnh ngộ. Quên ăn quên ngủ lĩnh ngộ. Nhận biết, moi không ra tâm tư nhận biết. Như vậy, một chút xíu, sau lưng hắn vậy hắc ám khu vực lại có biến hóa mới. Cái gì cũng không có trong bóng tối, bắt đầu có đất đai, bắt đầu có con sông, bắt đầu có cao sơn lưu thủy, nham thạch lũy vách đá. Đối với thân xác huyết khí lực hiểu, Trần Phi là đem hắn xem là một cái thế giới. Toàn bộ tu chân giới là một cái đại thế giới, mà người thân thể có lẽ chính là một cái thế giới nhỏ, làm có được vô hạn có khả năng. 4 loại lực lượng dung hợp đã là thành công, Trần Phi nắm chặt quả đấm, trong con ngươi mũi nhọn lộ ra, hắn còn bất mãn đủ, lại một lần nữa tiếp tục nghiên cứu thứ 5 loại năng lượng trận pháp phù văn lực. Nhưng là lần này, hắn hoàn toàn đụng vách tường, trận pháp chi đạo cũng không phải là hắn chủ tu, cho nên, hắn thành tựu đích xác là còn có khiếm khuyết không cách nào đem dung hợp. Trầm mặc một hồi, Trần Phi lại chưa từ bỏ ý định bắt đầu một lần khác thử nghiệm dung hợp ngọn lửa lực. Không ra ngoài dự liệu, vẫn bị thất bại. Tương đối mà nói, hắn đối với ngọn lửa lực nắm trong tay thậm chí còn không bằng trận pháp chi đạo. Xem ra ta cực hạn chính là đã ở nơi này. Trần Phi tự giễu lẩm bẩm một tiếng, đi theo lại đột nhiên cười lên, lắc đầu một cái, xem ra làm người vẫn không thể quá tham à. Trên thực tế hắn cũng biết, dưới tình huống bình thường mà nói, một cái bình thường tu sĩ bình thường có thể đang đột phá thánh cảnh lúc lĩnh ngộ rõ ràng một loại thuộc tính lực lượng cũng đã là có thể. Như là thiên tài nói, có lẽ có thể lĩnh ngộ 2 loại. Quái vật yêu nghiệt, có lẽ có thể lĩnh ngộ 3 loại. Giống như vậy linh nguyên trong thánh viện Tam Xích Thanh Phong Cửu Giang Thành, Xích Sát Đao Hoàng Dương Pháp các người. Còn như 4 loại thuộc tính năng lượng nói, giống như Trần Phi bây giờ loại trạng thái này, tuyệt đối là có thể được gọi chi là siêu cấp yêu nghiệt, hoặc là thiên tài siêu cấp. Hơn nữa trọng yếu nhất trọng điểm là Trần Phi lĩnh ngộ 4 loại lực lượng, mỗi một loại lực lượng cũng rất lợi hại, đều rất mạnh, nhất là vậy căn nguyên chí cao một trong không gian chi lực lại là một loại để người khác 10 chồng đều không tính qua điểm. Huống chi vậy hư không kiếm kia đạo ý chí, còn có thân xác huyết khí lực đều là thật không đơn giản lực lượng. Nghĩ đến đây Trần Phi vậy liền bắt đầu bình thường trở lại, chuẩn bị bắt đầu đột phá đến thánh cảnh. Có thể nhưng vào lúc này, hắn linh quang chớp mắt bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì. Đi theo, hắn động tác chính là dừng lại. Một khắc sau, hắn ánh mắt cũng là lại lần nữa trở lại ma hoàng thi đàm máu loãng chính giữa. Ở nơi đó, hắn thân xác vẫn là bình tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Chẳng qua là, lúc này hắn, nhưng ở và hắn thân thể nhìn nhau. Ta trạng thái bây giờ, kết quả là chuyện gì xảy ra? Trần Phi chau mày, chân mày suy tư, hắn biết một điểm này hắn tuyệt không thể đi vòng qua, bất quá trực giác nói cho hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Hắn cố gắng hồi tưởng, cố gắng suy tư, cuối cùng, đột nhiên linh quang chớp mắt làm hắn hình như là nghĩ tới điều gì. Đợi một chút, tọa vong kinh. Hắn đột nhiên nhớ ra rồi, hắn nơi chủ tu cửa kia tiên môn thánh pháp tọa vong kinh, tựa hồ hắn khởi điểm cảnh giới, chính là thánh cảnh, đây cũng chính là nói. Chẳng lẽ ta trạng thái bây giờ là bởi vì là tọa vong kinh lực lượng đưa đến? Trần Phi lầm bầm đem mình thần niệm dò xét nhập mình thân thể, trong chốc lát hắn cả người giống như là như bị sét đánh run rẩy. Bởi vì, lúc này, ở hắn bên trong thân thể, hắn ngay trong óc một bản chiếu lấp lánh tiên đạo chi sách đang yên lặng lơ lửng, ngừng để ở nơi đó. Đây là tọa vong kinh kinh thư bản thể, mặc dù ban đầu chỉ gặp một lần, nhưng là Trần Phi nhưng đem thật sâu khắc đến trong đầu, không quên qua. Chữ phía trên lại có thể thay đổi. Bạc đầu tọa vong kinh, Trần Phi ánh mắt hỗn loạn ngưng mắt nhìn vậy tọa vong kinh bề ngoài, phát hiện chữ phía trên lại là thay đổi, hoặc là nên nói là hoàn chỉnh. Bởi vì, ban đầu, hắn chẳng qua là có thể thấy tọa vong kinh ba chữ kia, mà bây giờ, mà là thấy được hoàn chỉnh năm chữ. Tiên đạo chi sách bạc đầu tọa vong kinh, xì. Đây là, vậy kinh thư nội bộ lại là bắn ra một đạo chớp sáng, tiến vào Trần Phi bên trong thân thể, trong đầu, đi theo Trần Phi người này suy nghĩ giống như là bị một đoàn khổng lồ cực kỳ 9 tầng trời ngân hà cho đánh quân lính tan rã. Làm hắn cả người thiếu chút nữa thành kẻ ngu. Mà vào lúc này, thậm chí liền liền nhiều lần cứu hắn mạng nhỏ vòm trời thần điểu thực long tước đều không dám ra ngoài, chỉ dám yên tĩnh, hơi cả người run rẩy lưu lại ở Trần Phi óc nhất xó xỉnh. Bất quá nó ánh mắt vậy vẫn là còn nhân tính hóa nhìn về phía Trần Phi toát ra lo lắng, ân cần, khẩn trương, cùng với rung động, kinh ngạc. Nó thân làm cho này tu chân giới nhất chủng tộc cường đại một trong, vòm trời thần điểu thực long tước lại có thể cũng là không chống nổi vậy một bản kinh thư nơi thả ra uy áp, cái này kinh thư thật lợi hại, lai lịch có kinh khủng dường nào, đủ để có thể gặp liếc qua thấy ngay. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bị vậy vô cùng to lớn lực lượng dưới vào trong ý nghĩ, kỳ quái chính là nhưng thật ra thì cũng không có nguy hiểm gì, bởi vì một cổ lực lượng thần bí, đang bảo vệ trước hắn. Mà làm vậy bạc đầu tọa vong kinh chính giữa càng nhiều hơn lực lượng tràn vào hắn thức hải sau đó, hắn rốt cục thì rõ ràng, hắn bây giờ sở dĩ sẽ chỗ dưới trạng thái như vậy, là tại sao? Mà hắn trước một mực có, lại nhưng thật ra là một mực cũng không biết kết quả là lực lượng gì tọa vong kinh màu ngà lực lượng, cái này lại kết quả là cái gì? Nguyên lai, vậy lại có thể thật là trong truyền thuyết tiên giới bên trong, một loại vô cùng là hiếm thấy cùng cường đại đặc thù tiên khí lực lượng tên là bạc đầu luân hồi lực. Bạc đầu tức là trời người năm suy chi sanh lão bệnh tử hạng chót. Luân hồi, vừa là tân sinh, làm cái này hai loại vô cùng cường đại lực lượng bị tiên giới cao nhân chứa đến cùng nhau sau đó, một loại mới, lại là mạnh mẽ cực kỳ linh khí thuộc tính năng lượng liền chính là ra đời. Mà nó chính là bạc đầu luân hồi lực. Trần Phi cho tới nay đều là có cũng là nhất hiểu được và vận dụng nhất thành thạo lực tính. Tiên giới, không nghĩ tới trong truyền thuyết tiên giới, lại là thật tồn tại. Trần Phi ánh mắt phức tạp nhìn đó đã là dần dần biến mất kinh thư khu vực tiên giới, tại tu chân giới chính giữa đã sớm tuyệt tích lâm vào là thần nói, truyền thuyết. Bởi vì từ trước tới nay, đã là không người thành công bay tăng lên qua. Mà đây minh thần ban đầu không biết từ đâu giành được kinh thư, lại có thể thật là tiên giới mặt hàng, bây giờ tiện nghi hắn, khiến cho được Trần Phi cũng có chút tâm tình phức tạp cùng cảm khái. Nguyên bản, hắn lấy là mình có thể nắm giữ căn nguyên lực không gian, cũng đã là thiên đại may mắn. Nhưng ai có thể biết hôm nay xem ra cái này tiên giới lực bạc đầu luân hồi, uy lực sợ rằng sẽ càng ở phía trước người trên à. Trần Phi cũng không biết mình bây giờ nên là cái tâm tình gì, tóm lại là cười khanh khách cười một tiếng, liền liền lại không có chút nào dừng lại ngồi xếp bằng xuống, bởi vì hắn bây giờ rõ ràng cho thấy biết mình nên làm cái gì. Nguyên lai hắn cũng không phải là chỉ có 6 chồng thuộc tính năng lượng, mà là 7 loại à. Mà hoàng thi đàm thứ nguyên không gian ra cuồng phong thổi loạn ô ô cạo cái không ngừng. Cách đó không xa vậy, trên đỉnh núi, dẫn Trần Phi các người lên núi tới ông già, còn có thủ mộ nhất tộc vậy hai vị cường giả, lúc này thì đều là ngồi xếp bằng dưới đất yên lặng tu luyện. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, khi tiến vào ma hoàng thi đàm thứ nguyên không gian sau đó, ít nhất 5 ngày sau chính giữa lực lượng mới có thể khô khốc người ở bên trong mới sẽ từ từ đi ra. Mà bây giờ thời gian cũng chỉ là mới qua 3 ngày mà thôi, bọn họ dĩ nhiên không sẽ nóng này. Hơn nữa cái này ma hoàng thi đàm chính giữa thứ nguyên không gian thời gian, thật ra thì và bọn họ chủ thế giới chính giữa thời gian không quá giống nhau. Bên ngoài đã qua một ngày, bên trong có lẽ chính là mấy tháng. Có thể nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, không. Trên bầu trời kia nhiều người hơn ma hoàng thi đàm thứ nguyên không gian một trong, lại là hơi ánh sáng chớp mắt rồi sau đó một đạo thần tình lạnh nhạt đeo kiếm bóng người chính là từ chính giữa chậm rãi hư không đi ra. Đường ưng, ngươi làm sao đi ra? Ông già chau mày nhìn vậy thần sắc lạnh lùng đeo kiếm bóng người, lúc này mới 3 ngày thời gian, đối phương coi như là yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng cái này thì đi ra rồi hả? Ừ. Đồng thời vậy thủ mộ nhất tộc 2 đại cường già cũng là chau mày thoát khỏi trạng thái tu luyện, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Đường Ưng, thiên tài, bọn họ không phải không gặp qua, ngược lại bọn họ còn thấy đã rất nhiều rất nhiều. Nhưng là chỉ dùng 3 ngày thời gian, lại liền ma hoàng thi đàm thứ nguyên không gian năng lượng bên trong toàn hấp thu sạch sẽ, tựa hồ từ bọn họ thủ mộ nhất tộc chấn thủ cái này ma hoàng thi đàm bắt đầu cũng chưa có như vậy ghi chép à? Chẳng lẽ người này nội tình theo thiên phú đã là chiến thắng trong lịch sử tất cả mọi người? Thủ mộ nhất tộc 2 đại cường giả chân mày nếp nhăn được sâu hơn, nhìn về phía Đường Ưng. Người sau lúc này cũng giống là có chút nghi ngờ, lạnh lùng cau mày, ánh mắt hướng lão kia người hỏi, ta tiến vào mấy ngày? 3 ngày, ông già nói, 3 ngày, Đường Ưng chân mày cũng là nhíu lại, lẩm bẩm nói, ngắn như vậy. Hiệu quả như thế nào? Một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, khiến cho được Đường Ưng ánh mắt hướng vậy 2 đại thủ mộ nhất tộc một trong cường giả nhìn. Người sau lúc này cũng là mặt không cảm giác nhìn hắn, khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Ta từ thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 6. Đường Ưng suy nghĩ một chút, vẫn là nói, từ thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đột phá đến tầng 6. 2 đại thủ mộ nhất tộc cường giả nhìn nhau một cái, hiệu quả này mặc dù không tính là tốt nhưng vậy coi là bình thường. Cùng những người khác lúc nào đi ra, lại xem một chút đi. Có lẽ, hắn chỉ là một ngoại lệ, một vị khác thủ mộ nhất tộc ông già khan khan nói. Nhưng mà không lâu sau, nhất hơn cũng chỉ 1-4 tiếng, không ngờ có người từ ma hoàng thi đàm thứ nguyên trong không gian đi ra. Mà lần này, từ lần đó nguyên trong không gian đi ra người, là cái đó được gọi làm Tử Lam thánh nữ vưu vật. Bất quá lúc này sắc mặt nàng nhưng cũng không tốt xem, ngược lại, nàng tựa hồ còn đang suy tư theo do dự cái gì. Có thể nói cho ta ngươi ở nơi này ma hoàng thi đàm bên trong thu hoạch sao? Đây là, một đạo khàn khàn thanh âm một đao thẳng vào xuất hiện ở nàng bên tai, khiến cho được nàng lập tức là ngẩng đầu nhìn lại, chợt lại là có chút nhíu mày sâu hơn. Bởi vì nàng phát hiện mang bọn họ lên núi ông già, 2 đại thủ mộ nhất tộc cường giả cùng với huyết y kiếm khách Đường Ưng đều là ở một loại đặc biệt ánh mắt ngưng mắt nhìn nàng. Tử Lam thánh nữ chau mày do dự một chút cuối cùng, miệng nàng môi khinh động, một vài câu là xuất hiện ở vậy hỏi nàng lời thủ mộ nhất tộc ông già bên tai, một lát sau, đối phương sắc mặt lập tức là hơi đổi một cái. Ma hoàng thi đàm xảy ra vấn đề, lời vừa nói ra, mọi người thần sắc đều là ngưng ngưng, nhìn về phía hắn, ma hoàng thi đàm xảy ra vấn đề. Ông tương đương lần này lại lần nữa có người từ lần đó nguyên bên trong không gian đi ra, là vậy cả người lửa đỏ trường bào thiên hỏa thượng nhân. Mà hắn vừa xuất hiện chính là lạnh lùng mở miệng quát hỏi, cái này ma hoàng thi đàm có phải hay không xảy ra vấn đề? Tại sao ta vừa mới từ thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp đột phá đến tầng 6 chính giữa cũng đã là không năng lượng? Lời vừa nói ra, vậy một vị khác thủ mộ nhất tộc ông già lúc này sắc mặt liền biến, đi theo thần sắc là có chút âm trầm lẩm bẩm nói, xem ra, là thật xảy ra vấn đề gì? Chẳng qua là từ thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp đột phá đến tầng 6, hiệu quả này đích xác là bắt đầu trở nên yếu đi. Thật sự là xảy ra vấn đề, thiên hỏa thượng nhân nghe vậy thần sắc khẽ biến, hắn trước câu nói kia thật ra thì cũng chỉ là phát não lẳng lơ, lại không nghĩ rằng lại là thật xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt không khỏi được hướng vậy trên đỉnh núi ma hoàng thi đàm nhìn, hơi có chút cảm thán lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái này tồn tại mấy ngàn năm dài ma hoàng thi đàm, rốt cục thì mau không nhịn được chính giữa năng lượng đã đem phải bị đã tiêu hao hết. Có thể... Lão kia người tựa hồ cũng là ôm ý tưởng giống nhau, thản nhiên nói, thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại coi như là lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng không phải đại đế. Có thể kiên trì như thế dài đến mấy ngàn năm thời gian, cũng coi là kinh người. Vậy 2 đại thủ mộ nhất tộc cường giả nghe vậy đều là trầm mặc nhìn nhau một cách, cái này ma hoàng thi đàm thật sự là đã không chịu nổi sao. Đi theo vậy một vị trong đó liền lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía đường hạt Tử Lam thánh nữ thiên hỏa thượng nhân cùng thản nhiên nói, nếu đã đi ra rồi, vậy liền rời đi đi. Đường cũ trở về lấy các ngươi bây giờ thực lực vậy là đủ rồi. Mọi người nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó huyết y kiếm khách đường hạt chính là dứt khoát xoay người rời đi. Chuyện bên này đã xong, nhưng là vẫn còn có những chuyện khác ở khẩn cấp chờ hắn, đó chính là góc hướng Tây thành Bạch Ngọc Thiên Cung. Coi là tính thời gian, bên kia 10 ngày chi kỳ tựa hồ vậy đến nhanh chứ. Cáo từ, thiên hỏa thượng nhân cũng là không chút do dự rời đi. Tử Lam thánh nữ cũng là đạo lý giống nhau. Đến đây, bọn họ cái này 3 cái trước nhất người đi ra ngoài cũng là toàn đều rời đi. Sau đó là mấy giờ sau đó, lại có người đi ra ma hoàng thi đàm thứ nguyên không gian. Mà hắn thu hoạch tựa hồ càng thiếu, ước chừng chẳng qua là từ thánh pháp tướng cảnh tầng 5, đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp mà thôi. Sau đó hắn vậy cất một bụng nghi ngờ theo giận dữ, rời đi nơi này. Như vậy mấy giờ sau đó, người thứ năm từ Ma Hoàng Thi Đàm Thứ Nguyên trong không gian đi ra. Sau đó là cái thứ sáu, cái thứ bảy, cho đến cái thứ chín. Vậy người mặc vào mực trường bào màu đen dáng người cao ngất, anh tuấn, tráng kiện nam tử chính là từ lần đó nguyên trong không gian đi ra. Không giống với những người khác buồn rầu, nghi ngờ, hắn lúc này, có thể nói là hết sức hăm hở. Bởi vì ở nơi này Ma Hoàng Thi Đàm chính giữa, hắn có thể nói là cực độ vận khí tốt, từ thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, đột phá đến tầng 5 đỉnh cấp. Ước chừng vượt qua một cái cảnh giới lớn. Mà làm hắn sau khi đi ra, lão giả và vậy hai đại thủ mộ nhất tộc mạnh mẽ cảm nhận được trên người hắn năng lượng, đều là hơi ngẩn người, đi theo trên mặt là lộ rõ ra chút ít kinh ngạc vẻ. Bởi vì bọn họ ba người lúc này rõ ràng cũng còn là nhớ thằng nhóc này, tiến vào Ma Hoàng Thi Đàm trước không phải mới chỉ có thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp sao? Mà bây giờ, nhưng là lại đạt tới thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp, là vận khí sao? Ba vị thiền bối. Đây là tên kia cũng là hướng ba người làm bộ xưng hô một câu, lại cùng một mặt tự phụ cười nói, không biết ta là cái thứ mấy đi ra ngoài. Vậy ba vị ông già nhìn nhau một cái, một người trong đó thản nhiên nói, cái thứ chín, cái gì, cái thứ chín, tên kia nhất thời là thần sắc cứng đờ, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, cứng ngắc. Người đó ở ta sau đó thì sao? Rồi sau đó hắn lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Nhanh nhất từ nơi này Ma Hoàng Thi Đàm đi ra, thường thường ý nghĩa thực lực mạnh nhất, tiềm lực thiên phú tốt nhất. Hắn vốn đang lấy là mình ít nhất là một trước năm, thậm chí trước ba, lại không nghĩ rằng, lại là hạng chót thứ hai đếm ngược, đây quả thực là làm hắn cảm thấy có chút sỉ nhục, có chút mất mặt. Bất quá thật may bây giờ còn có cái kém hơn ở hắn phía sau, không phải đội sổ nói, ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Ba vị ông già lần nữa nhìn nhau một cái. Cuối cùng, vậy mang bọn họ lên núi tới ông già nhàn nhạt nói, ngươi phía sau, là cái đó gọi Trần Phi tiểu tử. Là hắn. Mực trường bào màu đen nam tử hơi ngẩn ra, chợt một đôi tự phụ trong con ngươi là xông ra nhàn nhạt giá rét và khinh thường. Hắn đi theo thần sắc âm lãnh xoay người, ánh mắt hướng vậy sau lưng Ma Hoàng Thi Đàm quét tới, trong mắt cướp ra một tia giá rét và nhàn nhạt sát khí, bất quá đi theo hắn liền lại giễu cợt vậy cười một tiếng, tự lẩm bẩm. Càn sư bá bị tiểu xúc sinh kia dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn hại chết, mà bây giờ hắn nếu là người bị ta vương trung đụng gặp liền dĩ nhiên là không thể đem thả qua mới là. Dám cùng chúng ta Hắc Ma Lôi Thần Tông làm khó dễ, vậy là thật vô cùng gan dạ, tự tìm đường chết. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong mắt là trực tiếp xông ra cười nhạt vậy sát ý. Nguyên lai, hắn vương trung chính là ưng giáp vực Hắc Ma Lôi Thần Tông người. Trước Trần Phi lấy Bạch Ngọc Thiên Cung chìa khóa làm mồi, khiến cho được Thiên Xà Phủ Tề Thạch Ma cùng hai người liên thủ giết Hắc Ma Lôi Thần Tông phó môn chủ Càn Châu, chuyện này là làm được Hắc Ma Lôi Thần Tông từ trên xuống dưới cũng làm tức giận. Thậm chí, vì thế Hắc Ma Lôi Thần Tông cao tầng còn lấy ra cách xù treo giải thưởng, truy nã Trần Phi, vì chính là muốn làm Trần Phi chết. Dẫu sao một cái thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên người chết đối với bọn họ mà nói vẫn là rất đau rất đau. Mà đây vậy làm bọn họ là có đủ hận Trần Phi, muốn đem hắn giết chết lý do. Bất quá thật muốn nói hận được nói, cái này Vương Trung ngược lại không hận Trần Phi, ngược lại, hắn vẫn là có chút cảm kích. Bởi vì nếu không phải Trần Phi mà nói, hắn lại làm sao có thể bắt được vậy bọn họ Hắc Ma Lôi Thần Tông treo giải thưởng hắn phần thưởng kết xù đâu. Ngưng mắt nhìn vậy cái cuối cùng còn có chút động tĩnh Ma Hoàng Thi Đàm Thứ Nguyên không gian, Vương Trung ánh mắt chỗ sâu, là có không che giấu được cười nhạo cùng vẻ tham lam. Tuy nói Chu Thiên tên kia bây giờ chắc còn ở dưới núi cùng thằng nhóc này, bất quá, nếu là hắn vẫn là chúng ta Hắc Ma Lôi Thần Tông tội phạm bị truy nã, vậy cách xù treo giải thưởng liền ngại quá là nên thuộc về ta Vương Trung. Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Trung trực tiếp là mặt nở nụ cười rời đi. Tuy nói hắn chắc chắn tại chỗ ba người hẳn sẽ không nhúng tay hắn cùng Trần Phi giữa sự việc, nhưng là nơi này dẫu sao là Ma Thi Sơn Ma Hoàng Thi Đàm chỗ, có thủ mộ người nhất tộc ở đây, hắn vẫn là thoáng thu liễm chút, đổi cái địa phương giết người, sẽ tốt hơn. Mà ở gặp được Vương Trung rời đi, hai đại thủ mộ nhất tộc cường giả còn có đem bọn họ mang lên núi ông già, đều là nghiêng liếc hắn rời đi hình bóng, trong mắt lóe lên nhàn nhạt lãnh đạm cùng với vẻ đạm mạc. Bởi vì bọn họ đương nhiên là phát giác Vương Trung trên mình bộc lộ ra ngoài sát ý kia, cũng đại khái đoán được sát ý này là Vương Trung hướng về phía ai thả ra, nhưng là cái này cùng bọn họ có quan hệ sao? Hiển nhiên đây là không quan trọng, chỉ cần không phải ở nơi này Ma Hoàng Thi Đàm động thủ, những địa phương khác bọn họ căn bản không biết, vậy lười được nhúng tay cái gì. Như vậy lại đi qua mấy giờ, chỉ gặp vậy cái cuối cùng còn có chút động tĩnh Thứ Nguyên trong không gian, đột nhiên là vô căn cứ bạo phát ra một hồi năng lượng tiếng nổ, rồi sau đó từng tia làm người ta trong chốc lát kiêng kỵ tới cực điểm lôi đình lực chính là giống như phóng xạ vậy khuếch trương tản ra. nhưng là lực lượng này rất nhanh liền lại biến mất mau, thậm chí liền ba người cũng đang hoài nghi, bọn họ trước nơi cảm nhận được đồ chẳng lẽ là bọn họ ảo giác sao? Lần này nguyên trong không gian tại sao có thể có lôi đình lực? Hai đại thủ mộ nhất tộc ông già là một vị trong đó cau mày lẩm bẩm nói. Một vị khác cũng là cho mày, hết sức nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh, là từ lần đó nguyên trong không gian chậm rãi đạp đi ra. Trần Phi, không sai, đạo thân ảnh kia, đích xác là Trần Phi từ vậy bên trong đi ra. Đồng thời trong một cái chớp mắt này, hai đại thủ mộ nhất tộc ông già, còn có vậy mang bọn họ leo lên cái này Ma Thi Sơn ông già, đều là theo bản năng hướng Trần Phi nhìn. Chẳng qua là rồi sau đó trong nháy mắt bọn họ lại liền hết sức kỳ quái, chân mày không hẹn mà cùng nhẹ nhàng co quắp một cái. Đây là chuyện gì xảy ra ở trên người hắn, ta vậy mà sẽ cảm nhận được tí ti lòng rung động. Mang bọn họ leo lên cái này Ma Thi Sơn ông già con ngươi hơi co rúm một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi, đi theo một món nồng nặc rung động liền là xuất hiện ở hắn ánh mắt chính giữa. Phải biết hắn nhưng mà thứ thiệt thánh pháp tướng cảnh tầng 7 nhân vật, nhưng bây giờ, hắn lại sẽ ở Trần Phi trên mình cảm nhận được sợ hết hồn hết vía, cảm thấy có chút lòng rung động. Lại không chỉ là hắn, thậm chí liền vậy thủ mộ nhất tộc hai đại cường giả, vậy hai ông cụ, bọn họ lúc này đều là đang dùng một loại kinh ngạc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, bởi vì giống nhau, vào lúc này Trần Phi trên mình, chúng lại cũng là cảm nhận được nhàn nhạt kinh hãi, nhàn nhạt lòng rung động. Tại sao sẽ là như vậy? Một vị trong đó thủ mộ nhất tộc ông già khan khan lẩm bẩm nói, chợt như là chợt nhớ ra cái gì đó, trừng mắt khiếp sợ nhìn về Trần Phi, chờ một chút. Hắn không phải là đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7 chứ? Lời vừa nói ra, vậy hắn đồng bạn còn có mang Trần Phi các người lên núi ông già đồng thời khóe mắt giật một cái, con ngươi co quắp, thánh pháp tướng cảnh tầng 7. Cái này không thể nào đi. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là mặt mỉm cười hoàn toàn từ Ma Hoàng Thi Đàm Thứ Nguyên trong hư không đạp đi ra. Cổ lực lượng này, Trần Phi hơi chặt cầm hai quả đấm, chợt cảm nhận được vậy trong thân thể, nơi xông ra lực lượng cường độ, lại là đạt tới đã từng hắn không hề nghĩ tới cao độ, vào giờ phút này, cho dù là lấy tâm tính của hắn, cũng là không khỏi lộ ra kích động nụ cười. Một hồi kích động, thánh pháp tướng cảnh nhị trọng thiên. Mượn Ma Hoàng Thi Đàm năng lượng tẩy rửa cộng thêm bạc đầu tọa vong kinh chân chính bắt đầu khởi hành, hắn lại là hoàn thành một lần đại phi nhảy, trực tiếp từ bán thánh cảnh giới, một lần hành động đột phá đến thánh pháp tướng cảnh nhị trọng thiên. Như vậy thứ nhất, hắn vậy thật coi là lên là cái này Ma Hoàng Thi Đàm trong kiếm bổn mãn bát mãn, thu hoạch cũng là siêu cấp to lớn à. Mà như vậy, lấy hắn hiện nay thánh pháp tướng cảnh cảnh giới tầng 2, vậy kế tiếp Bạch Ngọc Thiên Cung chuyến đi, chỉ sợ cũng là sẽ rất khó khăn lại đối với hắn tạo thành áp lực gì. Ngược lại, bây giờ Bạch Ngọc Thiên Cung, hắn Trần Phi nhưng mà hứng thú bừng bừng rất sao. P.S. Chúng ta nhân vật chính Trần Phi cuối cùng là đến thánh cảnh, từ ban đầu trái đất từng bước một đi tới, cũng coi là thời gian cực khổ đã qua, ưng non dương cánh. Các huynh đệ thật lâu không muốn phiếu, cái gì đề cử, phiếu hàng tháng, khen thưởng các loại cũng đập chết bong bóng đi. Tiếp theo hẳn sẽ đặc sắc hơn nha. Không cao không thấp gầy gò bóng người giống như là núi thần vậy tùng đứng ở đó trên bầu trời, tại chỗ động cũng không động, nhưng là vậy trong lơ đãng nơi bộc lộ ra ngoài làm người sợ hãi khí thế, nhưng là làm vậy ba ông cụ đều là không khỏi được làm nội tâm rét một cái, vẻ mặt rung động. Người này, kết quả là ở Ma Hoàng Thi Đàm chính giữa đạt tới loại cảnh giới nào? Chẳng lẽ, thật sự là đạt tới vậy thánh pháp tướng cảnh tầng 7? Các ông già ánh mắt kinh ngạc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, bởi vì cái này thánh pháp tướng cảnh tầng 7 có thể là thật không đơn giản, dẫu sao, liền bọn họ ba cái vậy cũng chẳng qua là khó khăn lắm cũng chỉ loại trình độ này mà thôi. Mà bây giờ Trần Phi thằng nhóc này mới bay lớn. Nếu là thật như thế, lấy hắn tuổi như vậy, lại là có thể thành tựu thánh pháp tướng cảnh tầng 7 tôn sư, như vậy thiên tư chỉ yêu nghiệt quái vật chưa từng có ai, sau cũng sợ không người tới. Mà nếu không phải như thế, lấy bọn họ thực lực cũng không nên từ Trần Phi trên mình cảm nhận được vậy lòng rung động mới đúng a. Còn như cái này thánh pháp tướng cảnh tầng 7 tầng thứ cảnh giới, thì có thể nói là thánh pháp tướng cảnh chính giữa chân chính danh giới. Nếu có thành công bước vào tầng thứ này, mới vừa có ở Linh Nguyên Thánh Vực thậm chí còn là Tam Hoàng Vực trà trộn được gió nổi nước lên cơ bản điều kiện. Nhưng tuy nói như vậy, có thể hoàn thành này cùng thành tựu khó khăn độ, đối với người bình thường mà nói vậy vẫn là khó như lên trời. Nhất là lấy Trần Phi cái này hôm nay trẻ tuổi quá đáng tuổi tác lại là vô cùng là dọa người cùng yêu quái. Bất quá bọn họ nơi nào biết Trần Phi cái này bây giờ cũng không phải là cái gì đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7, mà là ước chừng chẳng qua là đột phá đến thánh pháp tướng cảnh nhị trọng thiên. có thể coi là như vậy, hắn cái này mới vừa sau khi đột phá, vẫn không có thể hoàn mỹ nắm giữ tốt lực lượng, lại là có thể làm cái này ba cái thứ thiệt thánh pháp tướng cảnh tầng 7 nhân vật cũng cảm nhận được lòng rung động, thật nếu là nói ra, không ai tin không nói, sợ rằng thật coi như là tin, cũng sẽ hù đều phải bị hù chết. Không. Mà lúc này làm vậy cái cuối cùng thứ nguyên không gian bởi vì Trần Phi đi ra, mà đóng kín sau đó, cả tòa trên đỉnh núi, mà Hoàng Thi Đàm bên trong, cũng là chợt chấn động một tiếng, sau liền ùng ùng nhấc lên ngất trời sóng lớn, thi khí cuồng liệt ngang dọc hỗn loạn không chịu nổi, khiến cho được Trần Phi bóng người cũng là lập tức từ vậy chính giữa nhanh chóng rời đi. Vèo. Xuyên thấu hư không thanh âm, trong nháy mắt Trần Phi bóng người liền là xuất hiện ở rất xa ra. Tê, cái này tốc độ thật nhanh à? Mà ở thấy một màn này, vậy ba đại thánh pháp tướng cảnh tầng 7 ông già lại đều là nhất tề con ngươi co rúm một cái, rồi sau đó, liền gặp trong mắt bọn họ xuất hiện chút rung động vẻ kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ phát hiện, lấy bọn họ ba người thực lực mới vừa rồi lại cũng là thiếu chút nữa không bắt được Trần Phi động tác như vậy có thể gặp thực lực bực này, cái này cùng tốc độ, là có lợi hại dường nào, kinh người dường nào. Mà coi như là Trần Phi mình ở làm ra hành động này sau đó, sắc mặt hắn cũng là không khỏi kinh ngạc ba động một chút chợt cười lẩm bẩm lên tiếng, nói, xem ra chuyến này ta ở nơi này Ma Hoàng Thi Đàm chính giữa thu hoạch thật vẫn là coi như thiên đại à. Hắn động tác lúc trước và tốc độ, nói thẳng thường chút bất quá chỉ là thông thường nhất bình thường nhất theo bản năng cử động nhưng mà cái này các loại động tác thân hình nhanh chóng trình độ lại là so ban đầu hắn nhất toàn lực tốc độ mạnh hơn ra 10 lần trở lên. Đủ để có thể gặp thánh cảnh trên hạ kết quả là cách nhau biết bao khác xa một cái khác biệt. Mà hắn bây giờ thực lực lại kết quả là bạo tăng, chợt tăng tới một loại vì sao cùng kinh người cao độ. Đi theo nâng lên con ngươi, Trần Phi ánh mắt không khỏi được nhìn lướt qua vậy ba người, hai đại thủ mộ nhất tộc ông già, còn có vậy mang bọn họ lên núi tới ông già, không lưu dấu vết hơi híp mắt lẩm bẩm nói. Cũng không biết ba cái tên này, lấy ta bây giờ thực lực có thể hay không đối phó đâu. Đối phương vậy ba người cảnh giới thực lực, hắn bây giờ đã là hoàn toàn rõ ràng cảm thụ được hai cái thánh pháp tướng cảnh tầng 7 còn có một cái có lẽ sắp đến gần cường đại hơn thánh pháp tướng cảnh tầng 7 đỉnh phong. Mà đây nếu là đặt ở hắn tiến vào Ma Hoàng Thi Đàm trước vậy cùng tầng thứ cùng mạnh mẽ căn bản là hắn nhìn xa mà không thể so sánh thiên địa, nhưng là bây giờ, hắn nhưng chẳng phải cho rằng. Bởi vì hôm nay trực giác nói cho hắn, coi như là đối phương vậy ba người bây giờ muốn đối với hắn ra tay, có thể hay không thắng thượng tại thứ yếu, bởi vì không chân chính đánh, cũng không có biện pháp rõ ràng, nhưng là, hắn Trần Phi nếu như muốn đi, đối phương sợ rằng liền hắn một cây chút nào mau đều không cách nào làm sao. Mà đây, cũng chính là hắn Trần Phi hôm nay tầng thứ mới cao độ. Lại là đạt tới đủ để sánh bằng thánh pháp tướng cảnh tầng 7 nhân vật đáng sợ trình độ. Ha ha, xem ra tiểu hữu là ở Ma Hoàng Thi Đàm chính giữa thu hoạch không tệ. Thật là chúc mừng chúc mừng. Đây là một đạo nhẹ nhàng già nua chúc mừng tiếng vang lên, khiến cho được Trần Phi cũng là nhìn tới, chỉ gặp vậy mang bọn họ lên núi ông cụ kia, lúc này đang cười tủm tỉm nhìn hắn, vậy đôi khô già bàn tay cũng còn là hơi làm động tác được trước chúc mừng lễ vật nghi. Hiển nhiên, mặc dù cũng không biết trước vậy lòng rung động cảm rốt cuộc có phải hay không bọn họ ảo giác, nhưng là đối mặt hôm nay Trần Phi, hắn cũng là theo bản năng thay đổi mình thái độ. Bởi vì hiển nhiên, ở nơi này tu chân giới cuối cùng vẫn là cường giả lớn nhất thực lực vi tôn. Trần Phi coi như là tuổi tác ở nhỏ hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng chỉ cần là thực lực đạt tới loại trình độ đó, làm bọn họ phân biệt đối xử thậm chí là kiêng kỵ, như vậy, bọn họ cũng đã là một tầng thứ người. Mà chỉ cần là đầu óc thoáng không như vậy người ngu xuẩn, bây giờ cũng đều nên rõ ràng, đối mặt với như vậy thiên tài yêu nghiệt là phải nên làm như thế nào, lại là hẳn đáp lại loại nào dạng thái độ đi. Nơi đó cũng bất quá là vận khí tốt thôi. Nếu không phải trước có thể bị tiền bối mang theo cái này Ma Thi Sơn, Ma Hoàng Thi Đàm tới, ta muốn đạt đến bây giờ loại này tình cảnh, chỉ sợ cũng là thật khó chuyện. Cho nên, vẫn là đa tạ ba vị tiền bối. Trần Phi khẽ mỉm cười, rõ ràng cho thấy cảm nhận được đối phương thái độ biến hóa, trong lòng không khỏi cảm thán, đây cũng là thực lực chỗ tốt. Chỉ có thực lực mới được đồng ý, để cho người không dám khinh thị mình. Nơi nào, có thể tới cái này Ma Hoàng Thi Đàm tới, chỉ có thể là tiểu hữu trước có mình bản lãnh, cái này cùng ta không liên quan. Ông già không khỏi hơi có vẻ lúng túng cười một tiếng, trước Chu Thiên có thể đi tìm Trần Phi phiền toái, hắn ở chính giữa phần kia dung túng cùng buông trôi bỏ mặc là công lao lớn nhất. Mà nếu là Trần Phi ở Ma Hoàng Thi Đàm chính giữa không có thể được như thế thu hoạch khổng lồ, sau khi ra ngoài thực lực kia tầng thứ cũng chỉ là bình thường nói, hắn còn không biết cảm thấy có cái gì. Có thể tình huống bây giờ lại bất đồng. Trần Phi từ Ma Hoàng Thi Đàm sau khi ra ngoài có lực lượng lại là liền hắn đều có chút cảm giác hơi lòng rung động, đây cũng là làm hắn có chút hơi lúng túng. bởi vì như nếu là Trần Phi là một nhớ thù người, bởi vì chuyện này mà cùng hắn có kẻ hở, vậy đối với hắn mà nói, thật sự là thật có chút không có lợi lắm, cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá Trần Phi vậy rõ ràng không dự định đem trước khi sự kiện kia ghi hận đến giả người trên đầu. Nhẹ cười khẽ một tiếng sau đó Trần Phi liền lại mở miệng hỏi. Không biết ta bây giờ có thể hay không có thể đi? Hắn không biết mình ở nơi này Ma Hoàng Thi Đàm kết quả là đợi thời gian bao lâu, nhưng là khẳng định không ngắn, mà bây giờ Bạch Ngọc Thiên Cung bên kia lại là thời gian tương đối cấp bách cho nên, hắn dĩ nhiên là không muốn sẽ ở cái này trì hoãn đi xuống. Lãng phí thời gian, nghe vậy lão kia người hơi ngẩn ra, rồi sau đó lập tức cười nói, dĩ nhiên có thể. Hôm nay cái này Ma Hoàng Thi Đàm lại khi tiến vào hỗn loạn cuồng bạo kỳ, sẽ ở cái này tiếp tục đợi tiếp vậy không có ý nghĩa gì, hơn nữa lại còn góc hướng Tây thành Bạch Ngọc Thiên Cung bên kia còn dư lại thời gian cũng không nhiều. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, không khỏi hỏi, còn dư lại thời gian bao lâu? Không tới 2 ngày. Ông già đưa ra 2 ngón tay, chậm rãi nói, khoảng cách vậy cường đại tinh thần cự thú nói 10 ngày chi kỳ, bây giờ liền chỉ còn lại không tới thời gian 2 ngày. Phải không, Trần Phi con ngươi lại lần nữa nhanh tránh, rồi sau đó không khỏi được xoay người đã qua, bỏ lại một câu nói. Đã như vậy, ba vị tiền bối xin lỗi, ta khả năng này liền muốn đi trước một bước. Cái này không đến thời gian 2 ngày mặc dù đủ hắn trở lại góc hướng Tây Thành, nhưng là, hắn còn sót lại có chút chuẩn bị công tác còn dẫu sao là không có làm xong, cho nên, hắn bây giờ tốt nhất là có thể mau sớm dám đi góc hướng Tây Thành, sau đó, ở chuẩn bị một chút sau cùng đồ, đây mới là lý tưởng nhất trạng thái. Nhưng mà, ngay tại Trần Phi vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, vậy 2 đại thủ mộ nhất tộc ông già chính giữa một người, lại đột nhiên thanh âm khàn khàn mở miệng, nói, có thể trước chờ một chút sao? Trần Phi bước chân dừng lại, khẽ nhíu mày, đầu chuyển nhìn lại vậy kêu là ở hắn thủ mộ nhất tộc ông già, nghi ngờ hỏi, không biết có chuyện gì? Không việc gì. Vậy thủ mộ nhất tộc ông già từ từ mở miệng, lại dần dần trong mắt hiện ra lau một cái vẻ sắc bén, nhìn về phía Trần Phi, nói, chỉ là muốn hỏi một chút tiểu hữu ngươi có thể hay không biết cái này Ma Hoàng Thi Đàm xảy ra vấn đề sự việc. Cái này Ma Hoàng Thi Đàm xảy ra vấn đề. Trần Phi lúc này ngẩn ra, một mặt mờ mịt là thật thật cái loại đó mờ mịt cái này Ma Hoàng Thi Đàm xảy ra vấn đề. Vấn đề gì, hắn làm sao không biết, mà làm vậy thủ mộ nhất tộc ông già hỏi ra những lời này thời điểm thật ra thì hắn liền một mực ở xem xét Trần Phi diễn cảm, bất quá một lát sau, hắn cũng không lưu dấu vết khẽ nhíu mày một cái, trong lòng ngầm nói, là ta suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn phát hiện Trần Phi tự hồ là thật không biết Ma Hoàng Thi Đàm xảy ra vấn đề, cái loại đó trên nét mặt mờ mịt ở hắn xem ra tuyệt đối là thật. Cũng không như là giả vờ. Mà điểm chính là như vậy diễn cảm thật là Trần Phi giả vờ nói, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh một chút Trần Phi trẻ tuổi này xa kém hơn bọn họ tiểu tử, lòng dạ thật quá sâu, hoàn toàn là sâu không lường được. Mà khả năng này sao? Thủ mộ nhất tộc ông già cho mày, thậm chí là nếp nhăn được sâu hơn. Bất quá một lát sau, hắn vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, được rồi, không có gì. Người đi thôi, Trần Phi trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc nhưng vẫn là không có hỏi cái gì, đi theo hướng vậy 3 người hơi chắp tay, rồi sau đó liền trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ở Trần Phi đã sau khi rời đi, vậy một mực không lên tiếng thủ mộ nhất tộc ông già không nhịn được hướng đồng bạn hỏi, ngươi cảm thấy Ma Hoàng Thi Đàm dị trạng là bởi vì là hắn. Ta cũng không biết, hoặc giả là có lẽ không phải, bất quá, hắn hẳn là thật không biết Ma Hoàng Thi Đàm xảy ra vấn đề. Thôi, đều đi qua chờ một chút cái 30 năm sau đó mới cụ thể xem một chút đi. Hắn đồng bạn lẩm bẩm một tiếng, lại lắc đầu, đi theo liền vậy xoay người rời đi. Cùng lúc đó, một hướng khác Trần Phi tùy tiện lựa chọn đường xuống núi tuyến chính giữa lúc hắn một bên bay, vừa suy nghĩ cân nhắc vấn đề thời điểm trên mặt hắn thần sắc lại đột nhiên đúng vậy ngẩn ra. Đi theo, hắn ánh mắt chính là hơi có vẻ chút nghiền ngẫm và dùng mình hướng một cái hướng khác quét tới. Rồi sau đó liền nghe gặp Trần Phi thản nhiên nói, núp ở vậy không mệt mỏi sao? Đi ra đi, ồ, nhất thời phương hướng kia cũng là truyền đến một đạo nhẹ ồ tiếng. Đi theo, liền gặp vậy một bộ mực đen trường bào hắc ma lôi thần Tông Vương Trung xuất hiện, hơn nữa hắn trong mắt vẫn là mang nồng nặc hí ngược cùng vẻ tham lam, nhìn về phía Trần Phi, châm chọc nói. Không nghĩ tới ngươi còn có thể phát hiện ta có chút ý tứ, bất quá đáng tiếc ngươi hôm nay vẫn là có chút vận khí không tốt bởi vì ngươi gặp được ta Vương Trung. Vương Trung hắn bây giờ có chút bất ngờ, nhưng vậy hết sức cao hứng. Bất ngờ, dĩ nhiên là không nghĩ tới Trần Phi cái này ở hắn trong mắt tiện tay có thể bóp chết côn trùng, lại là có thể nhìn thấu hắn ngụy trang, phát hiện hắn tồn tại. cao hứng sao, thì dĩ nhiên là bởi vì chỉ cần hắn ở nơi này đem Trần Phi làm thịt, đem thi thể mang về Hắc Ma Lôi Thần Tông, như vậy, vậy cho dù là thánh pháp tướng cảnh tầng 7 trở lên cùng tông môn các trưởng lão cũng đỏ con mắt không dứt, cách dù treo giải thưởng liền phải hơn rơi vào hắn Vương Trung Eo trong túi sách. Như vậy, hắn làm sao có thể không kích động mất hứng đây? Lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt Vương Trung giống như là thợ săn gặp được giá trị liên thành con mồi, đi theo trên mặt là lộ ra tham lam lạnh lùng mỉm cười. Bây giờ ngươi còn có di ngôn gì muốn nói sao? Nha, đúng rồi, ta còn được nhắc nhở ngươi một chút, cái này sợ rằng là ngươi cơ hội cuối cùng, ha ha, ha ha ha. Một trận cười điên cuồng, Vương Trung đơn giản là giống như đem Trần Phi xem làm đúng rồi vật trong túi, có thể tùy ý xoa nặn, tùy ý tàn sát. Nguyên lai là ngươi, mà Trần Phi tự nhiên là có chút giở khóc giở cười. Cơ hội cuối cùng, chăn chối. Trần Phi bây giờ hắn là thật có chút buồn cười, bất quá cuối cùng hắn vẫn là biệt trụ liền phần này xung động, nhìn về phía đối phương, nhàn nhạt nói, ngươi muốn giết ta. Có lý do sao? Lý do, Vương Trung nghe vậy cũng là châm chọc cười lên, giễu cợt nhìn Trần Phi, nói, xem ra ngươi còn cũng không biết ta Vương Trung, là ai à, à ta xác thực không biết ngươi là ai. Cho nên đâu, có thể nói cho ta sao? Trần Phi thản nhiên nói. Vương Trung vấn đề lập tức cặp mắt nhỏ híp lại, vẻ lạnh lẽo thoáng qua, hiển nhiên, hắn lại không ngu, dĩ nhiên là nghe được Trần Phi lời này tiếng chính giữa châm chọc cùng nhạo báng, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới đều chết đến ập lên đầu, Trần Phi cái này trùng xấu, lại dám lá gan còn lớn như vậy. Ngu xuẩn như vậy. Nghe cho kỹ, ta kêu Vương Trung, mà ta sư bá. Vương Trung âm lãnh con ngươi phong tỏa ở Trần Phi trên mặt thả ra nhàn nhạt sát ý và sát khí, nói, hắn tục danh ngươi cũng không nên xa lạ mới đúng. Ta sư bá, hắn tục danh họ Càn, là Càn Châu. Càn Châu, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt đột nhiên cười một tiếng đi ra, nói, ngươi là trước khi nói bị ta đúng người chết kia quỷ xui xẻo. Càn Châu, nói một chút danh tự này hắn đương nhiên là vang lên, cái gì đó Hắc Ma Lôi Thần Tông phó tông chủ, chỉ tiếc đầu óc nhưng không thế nào linh quang, bị hắn đúng chết ở góc hướng Tây Thành. Không nghĩ tới trước mắt cái này ngu xuẩn lại là lão già kia, sư chất cũng vậy, không là người một nhà không vào một nhà cửa mà. Ha ha ha. Trần Phi có chút không phúc hậu cười lên, khiến cho được Vương Trung lập tức sắc mặt tái xanh, cứng ngắc cực kỳ. Oanh, một khắc sau, trong chốc lát khủng bố khí thế kinh người từ Vương Trung Trung giống như là quái thú vậy khơi thông, bộc phát ra, khiến cho được đất đai đều là một hồi chấn động cùng động đung đưa. Thập phần cường đại, để cho người khiếp sợ. Xem ra ngươi là thật rất muốn tìm cái chết, Vương Trung cặp mắt phụt ra phụt vô sát khí cùng sát ý, lạnh lùng nhìn thẳng Trần Phi, nói. Hắn thành tựu Hắc Ma Lôi Thần Tông tuổi trẻ nhất đại số 1 số 2 cự đầu, cái này bây giờ lại là ở Ma Hoàng Thi Đàm trong lấy được thiên đại chỗ tốt, thành công đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp, chính là chí đắc ý đầy thời điểm kia thấy chiều Trần Phi cái này cùng trùng xấu, dám ở trước mặt hắn như vậy phách lối. Tự cho là đúng, ta thật rất muốn tìm cái chết. Nghe vậy, Trần Phi sắc mặt cũng là hơi có chút lạnh nhạt liền xuống, lại nhún vai một cái, nhìn vậy một mặt sát ý Vương Trung nhàn nhạt nói, ta có muốn hay không tự tìm cái chết, không nhọc ngươi phí tâm, bất quá, ngươi bây giờ là không phải nên ngoài ra cân nhắc chút chuyện đâu. Chuyện gì? Vương Trung lạnh lùng nói, muốn sống, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có lẽ ta còn có thể tâm tình tốt tha ngươi lần này, nếu không, chung quanh đây phong cảnh như vậy chi vắng lặng tựa hồ cũng không quá tựa hồ cho ngươi làm mai táng chi địa à? Trần Phi lời vừa nói ra, Vương Trung lại là trực tiếp là sắc mặt tái xanh đứng lên, mặt đầy cứng ngắc. Gan lớn bằng trời chó má, ngươi quá càn rỡ. Vương Trung tức giận cả người cũng run rẩy, mặt mũi hết sức dữ tợn. Mà tiếp bên trong, hắn lại là không nhịn được ra tay. Nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, cũng được, ta là được toàn ngươi. Mở to hai mắt cho ta cẩn thận nhìn một chút, xem ta Vương Trung muốn lấy ngươi mạng chó, là biết bao ung dung thêm chuyện dễ dàng. Dứt lời, Vương Trung trực tiếp là một bước bước ra, ùng ùng tiếng vang truyền ra, cuồng liệt lại sáng chói màu vàng hơi thở, lộ ra vô cùng đáng sợ uy thế, khiến cho được đất đai đều là dạn nứt hình thành đồ sộ đại liệt cốc, còn có những thứ khác một loại không nói ra tên chữ năng lượng, chúng đồng loạt hướng Trần Phi lướt đi, phải đem Trần Phi tại chỗ xóa bỏ. Mà ở thấy một màn này, Vương Trung trực tiếp là hướng tự mình ra tay, Trần Phi cũng là trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt châm chọc cùng vẻ sắc bén. Thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp ngược lại cũng là không tệ, nhưng phải thì phải, chỉ tiếc đầu óc có chút bất linh quang, nếu không phải là tới tìm chết. Phịch. Trần Phi bàn tay chậm rãi nâng lên, ở đầu ngón tay chỗ kinh khủng kiếm đạo ý chí trong chốc lát chính là lượn lờ ở phía trên kia cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà bởi vì Trần Phi tận lực áp chế cái này đáng sợ sắc bén khí, bị đối phương dâng trào khí thế cho che giấu. Không bị phát hiện, thứ không biết chết sống, đi chết đi cho ta. Mà vào lúc này, Vương Trung cũng đã là cả người cũng giết tới. kinh khủng màu vàng lực giống như là đem hết thảy cũng lật tới, mạnh mẽ vô cùng, kinh người cực kỳ. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng là động. Phốc suy. Trần Phi bàn tay nâng lên, khoảnh khắc gian, một cổ tan biến hết thảy khủng bố kiếm đạo ý chí chính là từ tay hắn đầu ngón tay tách thả ra, trong chốc lát khiến cho được Vương Trung con ngươi đều là hiện ra khó tin không tưởng tượng nổi, cùng vẻ hoảng sợ. Không, không điều này sao có thể. Cảm nhận được kiếm kia đạo ý chí mạnh mẽ cùng không thể địch nổi, Vương Trung cả người cũng tâm trạng hỏng mất khó tin, bởi vì hắn là thật không nghĩ tới, vậy không cách nào tưởng tượng, tại sao Trần Phi thực lực lại đổi được như vậy khủng bố cùng cường đại. Suy, suy. Ngón tay chiến ra, Trần Phi kiếm đạo ý chí đánh giết hướng đối phương lực lượng chính giữa, khoảnh khắc gian, phá hủy hết thảy ùng ùng tiếng vang lên, hết thảy cũng bị chém đứt còn có tan biến. À! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Vương Trung đúng cái cánh tay cũng đã là tan vỡ, gãy lìa mở, máu tươi giống như là không lấy tiền giống vậy từ vết thương kia trong phun ra, trán không ngừng rỉ ra mồ hôi. Vương Trung cả người kinh hoàng cực kỳ nhìn chằm chằm Trần Phi, run rẩy nói, là tại sao, ngươi sao có thể sẽ có như vậy lực lượng? Không có tại sao, chẳng qua là, ngươi quả thật rất yếu à, Trần Phi ánh mắt bình tĩnh nhìn như vậy hình dáng thê thảm Vương Trung, nhàn nhạt khạc ra một giọng nói, khiến cho được ánh mắt của đối phương lại là cứng đờ, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực giống như bị bỏ rơi một cái bạt tai nặng nề. Ngay tại mấy hơi thở thời gian trước, hắn Vương Trung thành bên trong còn tràn đầy tự tin cảm thấy Trần Phi căn bản không phải hắn đối thủ, là hắn đem muốn lấy lại đi tông môn đổi cách dù treo giải thưởng vật trong túi, nhưng mà thực tế nhưng là như vậy tàn nhẫn. Không phải là đối thủ, đích xác là không phải là đối thủ. Có thể đây cũng không phải Trần Phi không phải hắn Vương Trung đối thủ, mà là, hắn Vương Trung, căn bản cũng không phải là hiện giờ cái này Trần Phi đối thủ. Chỉ tùy ý chỉ một cái tên này lại là có thể đem hắn trọng thương, thực lực bực này khác biệt một trời, đơn giản là làm hắn tuyệt vọng. Là tại sao lại sẽ là như vậy? Đáng chết! Vương Trung nội tâm chính giữa tức giận mắng, cực độ hối hận mình trước khi quá tự phụ theo tham lam, nhưng bây giờ nhưng chậm, lúc này hối hận có ích lợi gì? Một khắc sau, Trần Phi từ từ chậm rãi hướng hắn đi tới, xem bộ dáng là chuẩn bị diệt trừ hậu hoạn, lại tiếp tục rời đi. Mà ở thấy tình cảnh này Vương Trung dĩ nhiên là kinh được mặt cũng liếc cả người run rẩy, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ quát lên, lại chậm đã. Ngươi trước hết nghe ta một lời, lần này là ta Vương Trung sai rồi, có mắt không tròng, trêu chọc ngươi, ta nhận thua. Bất quá chỉ cần là ngươi nguyện ý bỏ qua cho ta, vậy chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể làm không phát sinh. Ngươi cùng ta lại không có ân oán gì, cần gì phải kết làm sinh tử đại thù đây? Sinh tử đại thù, Trần Phi cười, nhìn hắn, nói, ngươi tự hồ quá để mắt chính ngươi chứ? Vương Trung sắc mặt cứng đờ, khá vậy vẫn là không có dám nổi giận, chỉ có thể tiếp tục nói, ta là Hắc Ma Lôi Thần Tông cái này nhất đại có tiềm lực nhất một người trong, cũng là tương lai trọng yếu nhất hy vọng. Người nếu như giết ta, phía sau ta tông môn định sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa cũng sẽ nghĩ biện pháp tra được ngươi. Muốn đến Trần huynh ngươi cũng không phải ngu ngốc, nhất định sẽ cân nhắc rõ ràng địch bạn. Trần Phi nụ cười trên mặt càng nồng nặc, nhàn nhạt nói, ngươi nói lời này, là muốn uy hiếp ta sao? Không phải. Ta cũng chỉ là đang cùng Trần huynh ngươi phân tích một chút tình huống mà thôi. Gặp Trần Phi dừng lại động tác, Vương Trung còn lấy là Trần Phi là thật có chỗ kiêng kỵ, sợ chợt cười hơi buông lỏng một ít, nhìn Trần Phi thản nhiên nói. Ta Hắc Ma Lôi Thần Tông ở Ưng Giáp vực ít nhất là có thể xếp được vào trước năm thế lực lớn, nội tình hùng hậu. Thực lực phi phàm, mà Trần huynh ngươi bất chấp đắc tội chết chúng ta Hắc Ma Lôi Thần Tông nguy hiểm tới giết liền ta, nói thật thật không có cần thiết này. Trần Phi đem lời nói tiếng cắt đứt, nhàn nhạt nói, có thể ta không phải đã giết chết các ngươi Hắc Ma Lôi Thần Tông phó tông chủ sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi so chúng ta bên trong tông phó tông chủ còn quan trọng hơn, có thể giúp ta lau sạch cái phiền toái này. Vương Trung nhất thời thần sắc cứng đờ, rồi sau đó miễn cười gượng nói, ta bây giờ đích xác là không được, nhưng sau này, ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần ta có thể lực áp quần hùng, thành là chúng ta Hắc Ma Lôi Thần Tông tuổi trẻ nhất đại thứ nhất, trong tương lai, Hắc Ma Lôi Thần Tông còn không phải là ta Vương Trung định đoạt. Mà cùng đến lúc đó, coi như để cho ta giúp Trần huynh ngươi giải quyết cái phiền toái này, vậy không là chuyện không thể nào à? Nghe vậy, Trần Phi là thật cười, bật cười lên. Nói cách khác ta muốn cho ngươi thay ta giải quyết cái này phiền toái, còn được đến khi ngươi tương lai hoàn toàn nắm trong tay Hắc Ma Lôi Thần Tông sau đó, ngươi cảm thấy là ngươi ngu xuẩn, vẫn là ta đầu óc có vấn đề cần ngươi chờ lâu như vậy. Trần Phi thản nhiên nói, khiến cho Vương Trung thần sắc lại là biến đổi, lớn tiếng quát lên. Ngươi dám giết ta, chậm đã. Xong lần này Trần Phi nhưng liền cùng hắn nói nhảm hứng thú cũng không có, ở Vương Trung run rẩy cùng với ánh mắt sợ hãi dưới, bàn tay lộ ra khủng bố kiếm đạo ý chí trực tiếp là đánh về phía vậy đối phương. rồi sau đó khoảnh khắc gian, dầm một tiếng, thân thể nổ tung, bị vô cùng cường đại kiếm đạo ý chí nơi nghiền nát, hài cốt không còn. Hắc Ma Lôi Thần Tông tuổi trẻ nhất đại cự đầu, thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp Vương Trung, cứ như vậy chết ở Trần Phi trong tay, không có lực phản kháng chút nào, thậm chí có thể dùng nhỏ yếu cực kỳ để hình dung, đủ để có thể gặp bây giờ Trần Phi, hắn thực lực kết quả như người thú đến trình độ nào, lại là bực nào kinh người. Mà làm Trần Phi từ nơi này Ma Thi Sơn đi xuống núi sau đó, liền không dây dưa rời đi nơi này, hướng Tây Giác Thành chạy về. Mà đáng một nói sự việc là, vốn là bảo là muốn ở nơi này Ma Thi Sơn hạ, trận đường Trần Phi vậy Chu Trụ Vương hầu thế gia thất vương tử Chu Thiên, Trần Phi dọc theo con đường này, nhưng cũng không thấy tung ảnh của hắn, đây cũng là làm Trần Phi có chút hơi thất vọng. Thiên Bích Hồ khu vực vòng ngoài 13 chủ thành một trong, góc hướng Tây Thành. Là một phương khu vực chủ thành cấp bậc thành trì, cái này góc hướng Tây Thành vốn là hết sức hưng thịnh, thực lực cường đại như mây như mưa, dẫn được vô số người ở chỗ này dừng lại và cư trú, mà lần này Thượng Cổ Cung Điện, Bạch Ngọc Thiên Cung ở chỗ này hiện thế. Lại là làm hắn tăng thêm lên vô cùng sức hấp dẫn thật lớn, để cho được nó đổi được phi thường náo nhiệt. Thượng Cổ Thiên Cung, Bạch Ngọc Thiên Cung, đây chính là thời kỳ Thượng Cổ cả nhân tộc cũng có thể khiến cho xếp hạng trước bưng cao cấp cường giả, Bạch Ngọc Thiên Tôn. Hắn lưu lại truyền đạo truyền thừa. Cho nên đừng nói là bọn họ những thứ này tu sĩ bình thường, hoặc là tuổi trẻ nhất đại tu sĩ, sợ rằng, coi như là những cái kia các phe bên trong khu vực đỉnh để thế lực lớn, đối với lần này cũng là không làm được hờ hững coi chi, mà là sẽ hết sức tâm trạng lửa nóng muốn có được. Vậy vì vậy, theo 10 ngày chi kỳ ngày càng sắp tới, cái này góc hướng Tây Thành chính giữa, cũng là dần dần xuất hiện rất nhiều người rung động, kiêng kỵ, kính sợ, lại phá lệ năm trĩ, gương mặt trẻ tuổi, khiến cho được không ít người đều là nhiệt nghị liền đứng lên. Này, các ngươi nghe nói không? Nghe nói lần này vì Bạch Ngọc Thiên Cung sự việc chúng ta Thiên Bích Hồ khu vực còn có Ưng Giác vực bên kia, thậm chí là chung quanh những cái kia cách nhau còn không coi là địa phương xa, đều là đem bọn họ tuổi trẻ nhất đại tinh nhuệ cũng phái tới. Nói nhảm, mấy ngày trước ta thấy được người nào đoán được sao? Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia Hoàng Trinh, T. Người nói là cái đó thừa kế Hoàng gia Thánh Hoàng cổ hoàng cấp tổ tiên tổ máu yêu nghiệt người, Hoàng Trinh. Không sai, chính là hắn. Hơn nữa ta còn nghe người ta nói cổ thế gia Tả gia truyền nhân vậy đến, nghe nói hình như là một cái lần trước đời độc bá chí tôn người. Tả gia lần trước đời độc bá chí tôn người, đợi một chút tê, chẳng lẽ là Tả Thiên Thu quái vật kia? Linh Nguyên Thánh Viện vậy phái người tới, nghe nói lần này mang đội người hình như là Vũ Trọng Dương. Tê, Vũ Trọng Dương. Trước kia chính là ba viện thi đấu thiếu chút nữa bị Trảm Tiên Liên Minh những người lớn mang đi cái đó Vũ Trọng Dương. Trừ hắn còn là ai? Hơn nữa không chỉ là hắn, hôm nay cái này Linh Nguyên Thánh Viện 4 trong đại viện đầu rồng nhân vật Bát Hoang Tôn Giả Hùng Lâm, Xích Sắt Đao Hoàng Dương Phác, Không Tiên Tử Cơ Linh, còn có Tam Xích Thanh Phong Cửu Giang Thành những người đó vậy đều tới. Trận kia cho thật là có thể nói là hù chết người à? Đúng vậy, hơn nữa không chỉ là bọn họ, Thiên Xà Phủ Thánh Xà Tử ta phỏng đoán cũng tới không thiếu. Còn có vậy bốn phương ma tông, nghe nói đã có người phát hiện bốn phương ma tông tung tích, chẳng qua là không biết người tới, kết quả có những bốn phương ma tông, này, các ngươi nói Lữ Kiêu Hùng sẽ tới hay không? Có lẽ sẽ đi. Bất quá hắn nếu là đích thân đến mà nói, cái này sắp muốn đi vào Bạch Ngọc Thiên Cung đội ngũ chính giữa, chỉ sợ là không người có thể tranh được qua hắn à? Đúng vậy, Lang Vương Lữ Kiêu Hùng vậy thật là quá mạnh mẽ. Nghe nói liền rất nhiều nhân vật thế hệ trước cũng đã không phải là hắn đối thủ. Đường phố cạnh một tòa không biết tên bên trong tử lâu, lầu ba bên cửa sổ lên, Trần Phi lỗ tai người tới không cự nhận lấy những cái kia nghị luận ầm ĩ tiếng nói, trên mặt là dần dần có nhàn nhạt nghiền ngẫm chi mỉm cười. Đi theo, giơ lên ly rượu, Trần Phi hào sảng uống cạn một cái, đi theo chính là như có điều suy nghĩ than thở một tiếng, nói. Lữ Kiêu Hùng sao? Lữ Kiêu Hùng, người này đích xác là rất mạnh. Nhất là trước hắn còn không có tiến vào Ma Hoàng Thi Đàm thời điểm, đối phương cho hắn cảm giác vậy đơn giản thì không cách nào vượt qua Ma Sơn, chỉ là leo đến giữa sườn núi cũng đã là cực kỳ khó khăn, chớ đừng nói gì nhảy tới, đem vượt qua. Trần Phi khi đó căn bản đều không cân nhắc qua như vậy sự việc, bởi vì hắn rõ ràng, hắn căn bản là không thể nào mà thôi. Bất quá bây giờ mà trong lòng của hắn ngược lại là có tư cách dâng lên một ít lòng háo thắng. Chờ chúng ta tiến vào Bạch Ngọc Thiên Cung sau đó, có lẽ là có thể khỏe tốt đấu một trận liền đi, thật là làm người ta mong đợi đấy. Hơi híp cặp mắt tự lẩm bẩm, đây là, một đạo hào sảng thanh âm truyền tới. Trần Phi ngẩn ra, ánh mắt hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, nhất thời đi theo chính là cười lên, nói, môn chủ, phó môn chủ, các ngươi tới. Nguyên lai vậy người vừa tới không phải là người khác, chính là thanh môn môn chủ Hùng Lâm, cùng với phó môn chủ Cửu Giang Thành. Người có thể cuối cùng là trở về. Nghe Trần Đại Sư nói ngươi đi Ma Hoàng Thi Đàm, sau đó, kết quả như thế nào? Hùng Lâm ngược lại không khách khí, thứ nhất là trực tiếp ngồi xuống hỏi. Mà Hoàng Thi Đàm sự việc hắn cũng biết, bất quá, bình thường thời kỳ hắn đều khó làm đến bên kia số người, huống chi bây giờ cái này cùng thời kỳ đặc thù cho nên cũng chỉ có thể là làm không biết, lựa chọn buông tha. Bất quá nếu Trần Phi là chạy tới bên kia đi, nghe nói hoàn thành công tiến vào Ma Hoàng Thi Đàm chính giữa, hắn ngược lại là vậy thật tò mò tên này ở Ma Hoàng Thi Đàm chính giữa thu hoạch kết quả sẽ là như thế nào đâu. Rốt cuộc kết quả, phải chăng có trong tin đồn kinh người như vậy? Hùng Lâm tính tự hào thoải mái, Cửu Giang Thành chính là muốn trầm ổn một ít. Sau khi ngồi xuống, hắn ngược lại là khách khí và Trần Phi lên tiếng chào hỏi. Trần Phi, đã lâu không gặp. Cái này một là bởi vì là ở hắn đi tới nơi này góc hướng Tây thành chính giữa, hắn đã từ Hùng Lâm trong miệng biết được liền liên quan tới Trần Phi những chuyện kia. Vô luận là vậy một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, vẫn là Trần Phi thánh đan sư thân phận cùng với hắn và Trích Tinh lâu thị vệ thống lĩnh đám người đánh một trận tương tự các loại, cũng làm hắn vô cùng là khiếp sợ, cảm thấy rung động. Trừ cái này ra còn nữa, hôm nay làm hắn gặp lại liền Trần Phi, sau đó, hắn lại có thể vô hình trong lòng sẽ cảm giác được một tia lòng rung động, đây càng là làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì, hắn không tin đây là ảo giác của hắn, mà là sợ rằng thật có chuyện như vậy. Mà thật nếu là như thế, đổi câu mà nói, Trần Phi hôm nay thực lực, hoặc giả là đã vượt qua hắn Cửu Giang Thành. Nghĩ đến đây, Cửu Giang Thành ánh mắt lại lần nữa chấn động, không khỏi được nhìn về phía Trần Phi, không nhịn được hỏi, ngươi ở Ma Hoàng Thi Đàm bên trong thật có rất thu hoạch khổng lồ. Ừ, Trần Phi ngược lại cũng không muốn lừa gạt bọn họ, chẳng qua là cũng không biết như thế nói, cũng chỉ có thể là gật đầu một cái, lại nói ta bây giờ đích xác là so với trước đó lợi hại hơn. Nghe vậy, Hùng Lâm còn có Cửu Giang Thành câu cũng thần sắc như thường, nhìn nhau một cái, rồi sau đó đều là gặp được đối phương trong mắt ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ đều là coi là quen thuộc Trần Phi tính nết người, biết thằng nhóc này hướng mà nói chuyện vững vô cùng, chưa bao giờ thổi phồng thở mạnh, không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Mà hắn bây giờ nếu là nói ra lợi hại hơn cái này cùng hình dung từ, sợ rằng, vậy đích xác là thật lợi hại hơn. Bá, đằng một chút Hùng Lâm đứng lên, chiến ý bừng bừng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, đi chúng ta đổi cái địa phương, so chiêu một chút. Cửu Giang Thành mặc dù không lên tiếng, nhưng mà bàn tay hắn cũng là đã lặng lẽ cầm đến chuôi này hắn mang theo người Tam Xích Thanh Phong trên thân kiếm, một món nhàn nhạt khủng bố kiếm khí chảy ra, khiến cho được bên trong tử lâu tất cả mọi người hô hấp đều là ngay tức thì làm cứng lại, tức gương mặt ảm đạm. Được, thật là đáng sợ kiếm khách à. Mọi người ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi một bàn kia, trán mồ hôi hột thấm ướt quần áo, cả người run rẩy. Thấy Trần Phi cũng là bật cười khanh khách liền đứng lên, bất quá nhìn đối phương như vậy dáng vẻ, phỏng đoán cũng là cự tuyệt nói cũng vô ích. Nghĩ đến đây, hắn cũng là không câu chấp đứng lên, đem rượu trên bàn cầm lên uống một hơi cạn sạch rồi sau đó phịch một tiếng một phung đập xuống đất rồi sau đó cười lớn liền đứng lên, nói. Vậy thì đi đi, dứt lời, hắn trực tiếp là xoay người bước ra tửu lâu này. Thấy vậy, Hùng Lâm cùng với Cửu Giang Thành cũng là lập tức cặp mắt thoát ra sắc bén hào quang đi theo lên. Không lâu sau, luyện đan sư trong liên minh trên lôi đài, Trần Phi và Cửu Giang Thành đã là đứng ở phía trên kia. Trần sư đệ, trước kia thật ra thì ở đó nội viện thời điểm ta liền muốn cùng ngươi so tài tỉ thí một chút, bởi vì chúng ta cũng là một loại người, đều là kiếm khách. Vừa nói, Cửu Giang Thành nhẹ nhàng đem bên hông Tam Xích Thanh Phong từ từ rút ra, chiếu ngược vậy trong kiếm phong lưu màu vàng trạch hào quang, ở một chớp mắt kia Trần Phi là lập tức cảm nhận được người trước mắt có chút không giống nhau lắm. Kiếm giả cao ngạo chắc tuyệt vậy đỉnh thiên lập địa. Mà hôm nay Cửu Giang Thành cho hắn cảm giác cũng đã là có chút phương diện này cảm giác, mà đây cũng là làm Trần Phi không khỏi được có chút ngưng thần cùng khâm phục liền đứng lên. Bởi vì nói thật và Cửu Giang Thành so sánh, hắn không hề là thuần túy kiếm khách, vì vậy kiếm đạo của hắn thành tựu không bằng đối phương. Bất quá coi như vậy, kiếm đạo thành tựu không bằng đối phương, nhưng cũng không thể tỏ rõ hắn Trần Phi yếu. Xì, bàn tay nhẹ nhàng vạch qua hư không, nhất thời từng luồng làm người ta cả người hàn mao dựng đứng hư không lực giống như là khuấy động lỗ xoáy đen vậy, thật nhanh dung hợp vào nhau, trở thành một chuôi bóng tối đến mức tận cùng kiếm. Hư không kiếm. Nhất thời một bên Hùng Lâm liền mặt liền biến sắc, kiếm này, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy hư không kiếm, Hùng Lâm ánh mắt lộ vẻ được vô cùng là ngưng nhiên, thậm chí cũng hơi có chút giống là Như Lâm đại địch. Mà Cửu Giang Thành ở gặp được hư không kiếm sau đó, cũng là con ngươi chợt rụt một cái, rồi sau đó liền vui sướng lớn tiếng cười một tiếng, nói quả nhiên, Trần sư đệ ngươi thật là không có làm ta thất vọng à. Kiếm này, không bình thường. Dứt lời, Cửu Giang Thành trên người vậy cổ sắc bén kiếm khí nhưng lại trong chốc lát giống như là nhọn hơn, sắc bén hơn liền mấy phần, khiến cho được Trần Phi cũng là lập tức ánh mắt hơi nhanh tránh, không nghĩ tới cái này Cửu Giang Thành Cửu sư huynh còn lưu lại như vậy lá bài tẩy sao. Kiếm đạo của hắn ý chí, cái này ngay tức thì lại là đổi được mạnh hơn. thậm chí là Mạnh Liền Trần Phi đều có chút kích động cả người phát run. Chúng ta liền tỉ thí một kiếm đi, đây là Cửu Giang Thành chậm rãi nói, nhưng mỗi một chữ cũng giống như là cho người cảm giác vô cùng lăng liệt, giống như là đáng sợ kia kiếm đạo ý chí, đã là rung đến hắn trong xương, hắn chính là kiếm, mà kiếm cũng là hắn. Có thể, Trần Phi cũng là gật đầu một cái. Kiếm khách đừng nói là so tài, coi như là rất nhiều sống chết thời điểm đại chiến, một kiếm vậy là đủ rồi, bởi vì, không thiếu kiếm khách cả đời nhất theo đuổi, bất quá cũng chính là mạnh nhất một kiếm mà thôi. Cửu Giang Thành nghe vậy trực tiếp là không nói, bất quá kiếm hắn, cũng đã là bắt đầu động. Bàn tay nhẹ nhàng cầm ở trên chuôi kiếm, trong chốc lát một cổ lẫm liệt cực kỳ hư không có kiếm ý chính là giống như sóng trùng kích nhanh chóng phúc bắn về phía bốn phương, làm được chu vi mấy chục ngàn gạo bên trong khu vực đều là bị ảnh hưởng đến, rung rung. Cùng trong chốc lát Hùng Lâm cũng là ánh mắt hơi ngưng ngưng, kinh ngạc nhìn Cửu Giang Thành, tên này không nghĩ tới thực lực không ngờ là thành tăng đến trình độ như vậy. Một kiếm này, chỉ sợ cũng coi như là tầm thường thánh pháp tướng cảnh tầng 5 nhân vật cũng chết. Mà Cửu Giang Thành hắn bây giờ chân thực tu vi nhất hơn cũng không quá vừa vặn thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên mà thôi à. Cùng trong chốc lát Trần Phi cũng là xuất kiếm im hơi lặng tiếng, vô ảnh vô tung, bởi vì kiếm hắn chính là vô hình vô ảnh kiếm. Gặp buông ta ra thời điểm, cũng chính là gặp cái chết đến thời điểm. Kiếm khách giữa tỉ thí, đặc biệt là đơn giản nhưng cũng là kinh tâm động phách. Chỉ gặp làm Trần Phi một kiếm này vô hình kiếm ra tay sau đó, nhất thời, vậy trong bóng tối hư không lực chính là hình thành rậm rạp chằng chịt do thực chất yếu bóng tối sợi tơ, như thần thiết vậy cứng ngắc cũng là trong nháy mắt đem phạm vi này chục nghìn mét khu vực cũng cho bao phủ. Mà Cửu Giang Thành ám sát tới một kiếm cũng là vừa vặn chuẩn bị bị bao phủ lên trong đó, hơn nữa còn là quỷ dị ngay tức thì cứng ở tại chỗ, không được tiến thêm. Cái gì, nhất thời Cửu Giang Thành trên mặt thần sắc chính là hơi động dung, nhưng cắn răng dưới, hắn nhưng cũng vẫn là không có lựa chọn như vậy thì buông tha. Phịch, phịch, phịch. Liền kế tiếp một cái chớp mắt bây giờ, làm người ta trố mắt nghẹn họng sự việc là chỉ gặp Cửu Giang Thành sau lưng lại là chợt vọt ra khỏi đếm không hết kiếm mang, thả ra uy lực to lớn, làm người ta cảm giác chính giữa nguy hiểm tới cực điểm, không tới chốc lát thời gian, lực lượng kia chính là biến thành một tầng mong mỏng võng kiếm. Đem Trần Phi bóng tối hư không kiếm lực cho rất miễn cưỡng chĩa vào chống giữ. Đây là bực nào thủ đoạn, đợi một chút đây chẳng lẽ là, mà ở thấy một màn này, vậy ngoài lôi đài Hùng Lâm cũng là ngay tức thì sắc mặt liền cả kinh, phía sau mang vẻ động dung ánh mắt chăm chú nhìn trên lôi đài. Hắn nhớ Cửu Giang Thành ở mới vào Linh Nguyên Thánh Viện lúc từng ở tàng bảo bên trong các chọn lựa một môn chưa bao giờ có người luyện thành công tàn tạ kiếm quyết. Khi đó thậm chí là hắn cũng đang chê cười Cửu Giang Thành ở không đi gây sự, mình cùng mình làm khó dễ, có thể ai từng muốn đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là hắn thật đem cửa kia chưa bao giờ có người tu luyện thành công không lành lặn kiếm quyết cho thật tu luyện thành chứ? Vốn là nói xong là một chiêu, chẳng qua là ai, xem ra ta lại được nuốt lời. Trần Phi, lần này ngươi có thể được cẩn thận một chút, đây là ta ban đầu ở tàng bảo các đổi được thần bí không lành lặn kiếm quyết nguyên lấy là không cách nào đem tu luyện thành công, nhưng ai biết cơ duyên xảo hợp liền. Cửu Giang Thành vừa nói, một bên hắn người này cho người cảm giác lại là hoàn toàn đổi được bất đồng. Kiếm khí ở đó trên lôi đài gào thét không ngừng lăng tiêu, khiến cho được lôi đài này lên đều là cuồng liệt chấn động lên, thật giống như xảy ra tai nạn cấp hủy diệt động đất vậy. Thấy Trần Phi cũng là con ngươi hơi ngưng ngưng, nếu như đơn thuần tương đối thực lực cái này các thứ có lẽ hắn bây giờ đều có thể hoàn toàn coi thường, một mắt cũng không xem. Nhưng là như hắn muốn lấy kiếm khách chân chánh thân phận, kiếm khách chân chánh thực lực tới ứng đối đây hết thảy nói, cái này cùng lực lượng đối với hắn mà nói cũng là coi như kinh người vô cùng. Trần Phi cẩn thận chút ta muốn động thủ, đây là Cửu Giang Thành thanh âm lại lần nữa truyền tới. Nói xong, hắn một kiếm chém ra thiên địa kịch chấn, rồi sau đó nồng nặc cực kỳ cường hãn kiếm ý chính là theo kiếm kia lưới điên cuồng phun trào, nhanh chóng lại hoàn toàn đem Trần Phi hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Như bắt cá mập lưới cá. Thấy vậy Hùng Lâm con ngươi lóe lên, lại cũng là lộ ra nhàn nhạt rung động vẻ. Một là hắn không nghĩ tới Cửu Giang Thành thật có thể đem cái này không người luyện thành không lành lặn kiếm quyết luyện thành công. Thứ hai, lúc này Cửu Giang Thành một kiếm này lực chỉ sợ cũng coi như là thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp nhân vật tới đối với, vậy được tạm lánh hắn đỉnh, sẽ không lực địch chứ. Nghĩ đến đây, may là Hùng Lâm cũng là không khỏi khẽ lắc đầu một cái, thở dài nói, những đứa nhỏ này tiến bộ thật đúng là quá nhanh à. Tại Hùng Lâm mà nói, Cửu Giang Thành đúng là chỉ là một tiểu tử. Ban đầu Hùng Lâm xưng bá bốn đại viện lúc Cửu Giang Thành mới chẳng qua là mới vừa gia nhập bốn đại viện tay mơ đây. Mà lúc này Trần Phi cũng là bắt đầu hành động, lại lần nữa chém kiếm ra. Không có gì lạ một kiếm, chém nhập hư không, nhưng hàm chứa cực độ cường đại kiếm đạo ý chí, làm vậy đánh tới võng kiếm ủng ủng run rẩy, giống như là sắp vỡ bể nát. Bất quá, rốt cuộc tựa hồ Cửu Giang Thành kiếm đạo ý chí phảng phất là tăng thêm một bậc. Cuối cùng, Trần Phi một kiếm lực lượng từ đầu đến cuối không có thể đem kiếm kia mạng phá hủy. Mà cứ như vậy hậu quả chính là Cửu Giang Thành kinh khủng võng kiếm lực thẳng tắp thẳng bưng bưng đánh đến liền Trần Phi trên mình. Dẫn phát kịch liệt nổ ầm, oanh, Trần Phi, Hùng Lâm thần sắc khẽ biến, liền vội vàng xông tới. Trần Phi, Cửu Giang Thành cũng là sắc mặt thay đổi, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể không tránh, vội vàng tản đi lực lượng, người hóa thành tàn ảnh trực chỉ đã qua. Bất quá liền sau đó một khắc, bọn họ đều thần sắc cứng ngắc sừng sờ tại chỗ. Bởi vì, thở một cái hút trước, một đạo bình thản thanh âm, là vững vàng ở bọn họ bên tai vang lên. Yên tâm đi, ta không có sao. Không, không có sao. Cửu Giang Thành và Hùng Lâm đều là không nhịn được nhìn nhau một cái, bọn họ nhưng mà chính mắt thấy được Trần Phi rất miễn cưỡng bị một kiếm này, mà một kiếm này có thể tạo thành phá hoại trình độ, chỉ sợ cũng coi như là Hùng Lâm hắn bây giờ tự mình ra sân, cũng không dám khoác lác nói là không việc gì, nhưng là bây giờ. Nhưng là bây giờ cái này, Trần Phi hắn thật sự là không thành vấn đề sao? Oanh, đây là, một đạo gió lốc lớn dâng lên, đem vậy che phủ hết thảy khói báo động thổi tan. Chính giữa Trần Phi lại là thật không chút tổn hao nào đứng ở nơi đó, khiến cho được vô luận là Hùng Lâm, hoặc giả là Cửu Giang Thành, đều là con ngươi vô cùng kịch liệt co rúc lại một chút hiện ra nồng nặc khiếp sợ cùng rung động. Ngươi lại có thể thật không có sao? Hùng Lâm khó tin nhìn Trần Phi, liền cái này cùng lực lượng một kiếm lại đều đã không cách nào làm sao Trần Phi hắn, vậy hắn bây giờ thực lực kết quả là đạt tới trình độ nào? Hắn ở Ma Hoàng Thi Đàm trong lấy được thật tốt chỗ, lại kết quả là có bao nhiêu to lớn? Mà Cửu Giang Thành ở gặp được một màn này sau đó cũng là thần sắc rung động cứng lên hồi lâu, cuối cùng, hắn không khỏi được thật lòng khâm phục thở dài một cái thản nhiên nói. Ta thua, không, ngươi không có thua, nhưng mà Trần Phi đi theo liền lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, chúng ta nói xong là so kiếm mà nói, là ta thua. Đúng là Cửu Giang Thành mới vừa rồi một kiếm kia, hắn là suy nghĩ tất cả ý tưởng, nhưng vậy vẫn là không cách nào đơn độc lấy kiếm khách thủ đoạn tới đối kháng, cho nên là hắn thua. Bởi vì hắn mới vừa rồi đã là vận dụng những lực lượng khác. Nhưng vô luận như thế nào, bây giờ ngươi, thực lực đã ở trên ta. Cửu Giang Thành ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, rồi sau đó lại đột nhiên nhìn về phía Hùng Lâm, loãng cười nói, bây giờ đến ngươi, có thể đừng xem thường à, nếu không nếu là liền ngươi cũng thua chúng ta môn chủ này, phó môn chủ cái gì, nhưng mà liền đều phải trên mặt không ánh sáng. Ha ha ha, Cửu Giang Thành lại là cười lên, phá lệ thoải mái. Mà Hùng Lâm nghe vậy thì đột nhiên là cảm thấy một hồi áp lực, sau có chút chột dạ liếc một cái Trần Phi, trong lòng thầm nói, thằng nhóc này sẽ không thật là thực lực đã vượt qua hắn chứ. Trong lòng mặc dù chột dạ, có thể Hùng Lâm ngoài miệng cũng không nhận thua, vung tay lên, thô bạo vô cùng nói, ta thất bại. Ngươi làm trò đùa còn thiếu không nhiều. Tới đi, Trần Phi hai chúng ta lại tới luận bàn một chút, ngươi yên tâm ta sẽ khống chế xong ta lực lượng, nhất hơn một nửa đủ chứ. Ngoài miệng nói chỉ cần cầm ra một nửa thực lực là đủ rồi, nhưng làm Hùng Lâm leo lên lôi đài sau đó, hắn nhưng trực tiếp là rất không biết xấu hổ lấy ra mình toàn bộ lực lượng. Oanh! Giống như là núi lửa vậy cuồng bạo siêu cường khí thế, giống như là sóng trùng kích vậy phóng xạ mở, khiến cho được Trần Phi còn có Cửu Giang Thành đều là cả người chấn động một cái, trong mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ khiếp sợ. Thật không hổ là bát hoang tôn giả Hùng Lâm, thanh môn môn chủ tầng thứ này khí thế cảm giác bị áp bách đích xác là kinh người à. Mà bây giờ Trần Phi cũng là rốt cuộc biết Hùng Lâm chân chính tu vi, đó chính là thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp. Tuy nói đồng dạng là thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp, bất quá cái này Hùng Lâm sư huynh thực lực so với cái gì đó Vương Trung lợi hại hơn. Chính là không biết hắn trạng thái cực hạn kết quả là ở đâu. Căn cứ lúc này Hùng Lâm tản mát ra uy áp khí thế, Trần Phi trong lòng bên đoán chừng tự lẩm bẩm, bên lại là có chút nhiệt huyết dâng trào, chiến ý bay lên. Từ đột phá đến bây giờ cái này thánh pháp tướng cảnh nhị trọng thiên sau đó, hắn cũng còn không biết mình chân thực sức chiến đấu giới hạn kết quả ở đâu, cho nên hy vọng hôm nay trận chiến này, Hùng Lâm sư huynh có thể cho hắn cái câu trả lời đi. Vèo. Nghĩ tới đây Trần Phi cũng là lại lần nữa lên đài, đi tới cùng Hùng Lâm đứng vị trí diêu cách 300 mét vị trí, khí thế từ từ thả ra cùng chi rằng co đứng lên. Xì, xì, xì, nhất thời vậy trên lôi đài trong không khí giống như là có các loại thần binh lợi khí ở đóng qua, giống như có chín thiên ngoại thần lôi ở chỗ này nổ. Cuồn cuộn nổ ầm không dứt kịch liệt điếc tai tiếng va chạm không ngừng, khiến cho được cả tòa lôi đài lại lần nữa lắc lư, giống như là xảy ra động đất vậy. Trần sư đệ hôm nay thực lực lại là đạt tới trình độ như vậy. Cửu Giang Thành bàn tay khẽ run yên lặng hồi lâu, mới vị như vậy thở dài. Thân phận là thành tựu hắn Cửu Giang Thành hậu bối Trần Phi, bây giờ thực lực lại đã là đạt tới loại trình độ này, lại có thể cùng Hùng Lâm môn chủ khí thế giằng co. mà lúc này trên lôi đài Hùng Lâm cũng là đều có chút sắc mặt ngưng nhiên nhìn Trần Phi, lặng lẽ cảm thụ Trần Phi cổ khí thế kia chi lẫm liệt cường thịnh. Sau một lúc lâu, Hùng Lâm chậm rãi lắc đầu một cái, nói. Xem trước khi tới ta cũng còn có chút xem thường ngươi. Đừng xem trước Hùng Lâm biểu hiện chột dạ, hoặc là rung động tại Trần Phi lợi hại, nhưng nói thật vậy đùa giỡn tính chất chứa diễn vẫn là phải lớn hơn chân thực. Dẫu sao hắn Hùng Lâm nhưng mà từng cùng Lữ Kiêu Hùng đánh nhau một đoạn thời gian nhân vật hơn nữa còn rất vinh dự thu được bát hoang tôn giả cái này cùng danh hiệu. Danh hiệu này không phải hắn tự phong, mà là người khác cho hắn lấy được đủ để có thể gặp hắn Hàm Kim Lượng. Trừ cái này ra, hắn tuổi tác đạt tới bối phận cũng có thể nói là lớn hơn Trần Phi ít nhất hai đợt, cũng là chân chân chính chính hôm nay Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện chi mạnh nhất một trong những cự đầu. Vậy vì vậy, hắn sở dĩ muốn cùng Trần Phi so tài mục đích thực sự, không phải nói là bởi vì thật muốn cùng hắn so tài, mà là muốn thừa dịp cái này sắp mau vào nhập Bạch Ngọc Thiên Cung thời khắc tối hậu, đang chỉ điểm Trần Phi một chút, làm hắn có thể kịp chuẩn bị, lại nhiều hơn một chút thực lực tăng trưởng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hôm nay chân chính khi bọn hắn đứng ở lôi đài này lên sau đó, hắn nhưng phát hiện mình thật giống như đã là không cách nào đem Trần Phi thằng nhóc này, làm là những cái kia cái gọi là hậu bối đến xem. Bởi vì nếu là phải dùng cái nhất thông tục dễ hiểu phương thức mà nói, đó chính là lúc này ở trước mặt hắn Trần Phi, đưa cho đến hắn áp lực lại là tựa như làm hắn có một loại ảo giác. Giống như là bây giờ đứng hắn người trước mặt không phải Trần Phi, mà là một cái khác tương tự với Côn Long, tương tự với Vũ Trọng Dương vậy cùng cường đại vừa nguy hiểm tầng thứ người. Không tệ, bây giờ Trần Phi, đích xác là thật cho hắn Hùng Lâm loại cảm giác này. Cái này làm hắn không khỏi được cả người bắp thịt hơi băng bó liền đứng lên, cặp mắt cũng là dần dần bắt đầu hơi híp. Có ý tứ, Hùng Lâm ngươi thật đúng là càng sống vượt trở về, làm sao một cái nho nhỏ người hậu bối cũng đáng được ngươi như vậy như Lâm đại địch sao? Lúc này, đột nhiên một đạo châm chọc thanh âm từ xa xa truyền tới, đi theo đoàn người chính là từ vậy diễn võ trường cửa vào xuất hiện. Chính giữa một người ăn mặc trường bào màu tím, bị chúng tinh nâng tháng đi tuất đàng trước liệt trung tâm nhất vị trí, trừ cái này ra tuy nói người nọ lúc này diễn cảm rất vân đạm phong khinh, nhưng nếu là phải cẩn thận quan sát người nhưng nhất định có thể phát hiện chính giữa tự phụ kiêu ngạo. Vũ Trọng Dương. Hùng Lâm hướng người nọ nhìn, khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng là khá lạnh, thản nhiên nói. Trần Phi cũng là thuận thế nhìn sang, Vũ Trọng Dương. Nguyên lai hắn chính là Vũ Trọng Dương sao? Nghe nói cái này Vũ Trọng Dương chính là Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện chi nam linh viện nhân vật lãnh tụ, đồng thời, hắn vẫn là hiện giờ Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện đệ nhất cường giả. Cho nên, lần này Bạch Ngọc Thiên Cung chuyến đi cũng không phải là do hắn Hùng Lâm phụ trách mà là đối phương, Vũ Trọng Dương. Người này đám người ánh mắt hướng vậy thân ảnh màu tím nhìn lại, Vũ Trọng Dương, cái này Hùng Lâm trong miệng Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện thứ nhất, hôm nay chính là ở đó trong đám người trước nhất phương, bị vây quanh ở nơi đó, giống như là như chúng tinh phủng nguyệt cao cao tại thượng thần sắc cao ngạo. Dẫu sao cái này Vũ Trọng Dương chính là hôm nay Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện nhân vật lãnh tụ, đệ nhất cường giả, trừ trước khi đi bị Trảm Tiên Liên Minh chọn đi những người đó bên ngoài, hắn có thể nói chân chính không thể địch nổi, may là Hùng Lâm cái này cùng nhiệm vụ cũng là muốn kém hắn một đầu. Mà đây Vũ Trọng Dương cảnh giới tu vi, không thể nghi ngờ chính là đã rõ ràng, thấu triệt hiển lộ ra thánh pháp tướng cảnh tầng 6. Trừ cái này ra Trần Phi cũng là ở Vũ Trọng Dương bên người gặp được không thiếu quen mặt người, như vậy bốn đại viện chi Xích Sát Minh Minh Chủ, Xích Sát Đao Hoàng Dương Phác Dương Gia, Linh Nguyên Thánh Viện Trưởng Lão Viện Chi Trưởng Lão Dương Khang. Cùng với trước hơn từng cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần, hoặc là nên nói là đếm mặt chi ác Xích Sát Minh Nồng Cốt hôm nay tất cả đều là ở Vũ Trọng Dương đứng phía sau. Mà lúc này, những tên kia ở gặp được Trần Phi tồn tại sau đó, tự nhiên tất cả đều là không kềm hãm được lộ ra lạnh lùng, châm chọc vẻ, nhưng cũng có chút người âm thầm cảm thấy bất an, trong lòng đối với Trần Phi có chút hâm mộ, vẻ ghen tị. Bởi vì chẳng bao lâu sau, Trần Phi ở bọn họ trước mặt vậy vẫn chỉ là thuộc về nội viện người mới tay mơ, không chịu nổi một kích không đáng giá một đề ra, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ tuy nói bọn họ cũng không có thấy Trần Phi cùng Cừu Giang Thành so tài cảnh tượng, chỉ là hôm nay cái này Trần Phi có thể cùng Hùng Lâm khí thế rằng co hình ảnh, cái này thì tất cả đều là làm bọn họ phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động, cảm thấy hoang đường. Thậm chí là cảm thấy sợ, bởi vì kết quả này là vì sao cùng khoa trương thực lực tốc độ tiến triển à? Chẳng lẽ nói tên này thật là một khoác da người quái vật? Trần Phi, hừ, vậy Xích Sắt Đao Hoàng Dương Phác hôm nay tuy nói là lần đầu tiên thấy Trần Phi có thể giữa bọn họ chuyện nhưng sớm đã là xuống định nghĩa, đó chính là địch không phải bạn. Mà bây giờ tiểu xúc sinh này lại không giải thích được thực lực cường đại đến loại trình độ này, dĩ nhiên là làm hắn trong lòng khiếp sợ đồng thời, vậy là đặc biệt muốn lập tức tìm cơ hội đem cái này gieo họa cho trước thời hạn diệt trừ. nếu không, lại kéo lâu, sự việc liền sợ rằng sẽ thật phiền toái, cũng nói không nhất định. Trần Phi. Còn như Dương Khang ánh mắt chính là hoàn toàn âm lãnh và hoảng loạn, phải biết đã từng hắn nhưng mà mấy lần muốn giết đối phương, lại không thành công, mà bây giờ Trần Phi thực lực lại là đạt tới loại trình độ này, thì đã là vượt qua hắn Dương Khang. Bất an, sợ hãi, phiền não. Cái này một loạt tâm trạng bắt đầu không cách nào ức chế tràn ngập ở Dương Khang trong lòng. Hắn ánh mắt không khỏi vậy lần nữa hướng Trần Phi nhìn, chính giữa tâm trạng đặc biệt là dữ tợn và hoảng sợ hiện ra, làm hắn bây giờ hận không được liền trực tiếp đem Trần Phi xé, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng tiếc là, hắn hôm nay, đã là đánh mất phần kia quyền chủ động. Còn muốn giết Trần Phi sao? Xin lỗi, hắn đã là không làm được. Mà đang cảm thụ đến đối phương loại ánh mắt đó, Trần Phi hướng Dương Khang xem ra, không lâu lắm, khẽ run dưới Trần Phi trực tiếp là hướng về phía hắn lộ ra nhàn nhạt nghiền ngẫm, khí ngực còn có uy nghiêm lạnh lùng sát ý vẻ, khiến cho được Dương Khang cả người run một cái, cuối cùng là hoàn toàn biết cái gì là sợ. Lão già này mấy lần muốn giết ta, hôm nay, cũng là đến biết rõ nhân quả thời điểm a. Nhìn sắc mặt kia phức tạp bất an Dương Khang, Trần Phi chẳng qua là trong lòng nhàn nhạt lẩm bẩm một tiếng, liền từ biệt liền đầu đi, không nhìn hắn nữa. Bởi vì cái này cùng người hôm nay ở hắn trong mắt đã chỉ có thể coi như là một nhân vật nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Cho nên, vậy không việc gì cần thiết lại đặc biệt chú ý hắn. Chẳng qua là, đến lúc đó tìm một cơ hội đem hắn lặng lẽ diệt trừ là được. Vũ Trọng Dương, ngươi tới đây làm gì? Đây là Hùng Lâm lên tiếng, lạnh lùng nói. Ta tại sao tới cái này? Ha ha, Hùng Lâm, ngươi có phải hay không quên chúng ta tới đây mục đích? Quên phía trên là an bài thế nào? Vũ Trọng Dương một mặt cao ngạo, lạnh lùng nói, hôm nay Bạch Ngọc Thiên Cung sắp mở, các thế lực lớn dục dịch chúng ta tự nhiên vậy là không thể lạc hậu. Còn như mục đích của ta tới đây, đương nhiên là muốn nói cho ngươi, đến lúc Bạch Ngọc Thiên Cung sau đó, hết thảy hành động nghe ta chỉ huy, không cho phép thiện làm chủ trương, hiểu không? Nói đến đây hắn lại hơi dừng lại một chút, trên mặt cao ngạo vẻ càng nồng nặc nói, còn như lần này tuy nói động tĩnh khá lớn, các thế lực lớn tới tinh nhuệ nhân vật cũng là không thiếu, bất quá chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện nội tình ở nơi đó, hơn nữa ta Vũ Trọng Dương vậy sẽ đích thân dẫn các ngươi, cho nên không cần phải lo lắng cái gì. Hắn lời nói này ngược lại là nói rất tự nhiên, giống nhau mang theo mấy phần thanh niên lãnh tụ giọng cao ngạo cực kỳ. Hắn Vũ Trọng Dương hôm nay là toàn bộ bốn đại viện người thứ nhất, vậy rất có thể là lần kế ba viện thi đấu đầu rồng nhân vật cho nên, lâu chức vị cao dưới, hắn tự hồ cũng đem mình coi là cùng đệ tử bình thường không phải vậy vị trí, cảm giác được mình cao nhân một các loại. Bất quá Vũ Trọng Dương lời này rơi vào Trần Phi trong lỗ tai cũng không quá thoải mái, hoặc giả nói là không quá vui vẻ đối phương loại giọng nói này phương thức nói chuyện. Bởi vì rất đơn giản, ngươi Vũ Trọng Dương đích xác là hôm nay Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện người thứ nhất không sai, nhưng là vậy thì như thế nào? Ngươi lấy là mình đã là lãnh tụ sao? Xin lỗi, Trần Phi căn bản là chưa từng nghĩ như vậy, ngươi là ngươi, ta là ta, mọi người đều là ngang vai vế, cho nên, không có gì hay cao cao tại thượng. Mà Hùng Lâm nghe vậy cũng có chút thần tình âm trầm, sắc mặt khá làm khó xem. Bất quá, hắn lại cũng không nói gì. Bởi vì Vũ Trọng Dương lời này mặc dù nói được chói tai, rất khó nghe, nhưng cũng là sự thật. Lần này Bạch Ngọc Thiên Cung chuyến đi, phía trên đúng là có nói muốn để cho Vũ Trọng Dương chấp trưởng hết thảy, mà nói như vậy, trừ phi là bọn họ nguyện ý thoát khỏi Linh Nguyên Thánh Viện chiếc thuyền lớn này, cái này đại đội ngũ, mà hành động một mình, nếu không. Liền từ đầu đến cuối phải bị đối phương quản lý, đây là chuyện không có cách nào khác bởi vì danh chính ngôn thuận. Nhưng mà đây chính là hắn theo Trần Phi không giống nhau địa phương. Danh chánh ngôn thuận, xin lỗi, ở Trần Phi quan niệm và trong tự điển, căn bản là danh chánh ngôn thuận cái này bốn chữ, bởi vì vậy không qua chẳng qua là lý do mà thôi. Mà chỉ cần ngươi thực lực bản thân đầy đủ, muốn lý do gì? Căn bản không cần, còn như Linh Nguyên Thánh Viện chiếc thuyền lớn này, cái này đại đội ngũ, xin lỗi, trên thực tế Trần Phi căn bản cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng bọn họ hành động chung. Đây cũng là hắn từ trước đến giờ độc hành chỗ tốt tự lực cánh sinh thói quen, cho nên căn bản không cần lệ thuộc vào ai. Mà Trần Phi như vậy tâm tính và diễn cảm, bởi vì cũng không cố kỵ cho nên trực tiếp liền hiển lộ ở trên mặt. Vậy vì vậy, làm Dương Khang chú ý tới Trần Phi trên mặt như vậy tâm trạng và sắc mặt lúc lập tức là trong mắt âm hiểm hào quang nhanh tránh, sau trực tiếp là nhảy ra chỉ Trần Phi mắng. Càn rỡ, người đó là cái gì diễn cảm? Khinh thường, chẳng lẽ người đang chất vấn Vũ Trọng Dương nói? Bá, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Trần Phi quét tới, nhất là Vũ Trọng Dương, ở gặp được Dương Khang mà nói, và ở gặp được Trần Phi trên mặt thần sắc sau đó, lập tức là thần sắc có chút không quá nhìn khá hơn. Lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Phi, ngươi chính là Trần Phi. Vũ Trọng Dương từng bước một hướng Trần Phi đi tới, lời nói lộ ra vô cùng là khí chất cao ngạo, phảng phất là cao cao tại thượng. Trần Phi cau mày, lãnh đạm nói, có gì sao? Có gì sao, ha ha, nghe được Trần Phi cái này lãnh đạm giọng, Vũ Trọng Dương sắc mặt rõ ràng cho thấy càng khó chịu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nhàn nhạt nói, phải làm chưa nói tới, chẳng qua là thân là tới đây người, thành tựu học dài sư huynh, ta muốn ta vẫn là có tư cách có thể chỉ điểm ngươi đôi câu chứ. Vậy thì mời Vũ Trọng Dương sư huynh nói đi, Trần Phi lạnh lùng nhìn hắn một mắt, nói. Nghe vậy, Vũ Trọng Dương trong mắt âm trầm lại là nồng nặc mấy phần, rồi sau đó lãnh đạm nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, cõi đời này chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài, như ngươi, như ta, như hắn Hùng Lâm cũng coi như là, bất quá, vậy thì như thế nào? Bởi vì ở con đường tu luyện trong, rơi xuống thiên tài biết bao hơn. Cho nên ta cái này làm sư huynh muốn nhắc nhở một chút ngươi, thân là người hậu bối, thực lực nhỏ yếu, đến lượt khiêm tốn cúi đầu, mà không phải là lại dám phạm thượng tư tìm phiền toái. Thực lực nhỏ yếu, đến lượt khiêm tốn cúi đầu, mà không phải là lại dám phạm thượng tư tìm phiền toái. Nghe được những lời này Trần Phi không giận ngược lại cười, nhìn chằm chằm giọng nói kia cao ngạo Vũ Trọng Dương, nhàn nhạt hí ngược nói, xem ra Vũ Trọng Dương sư huynh cảm thấy ta Trần Phi, là một người yếu. Nếu không thì sao, Vũ Trọng Dương đối chọi tương đối gay gắt, lạnh lùng nói, ta nhập Linh Nguyên Thánh Viện bao lâu, mà ngươi, mới nhập Linh Nguyên Thánh Viện bao lâu? Nói được trực tiếp hơn một ít, vô luận là bối phận hoặc giả là lực lượng, ngươi liền cùng ta dìu dắt cũng không xứng, cho nên, tương tự với trước cái loại đó xúc phạm và không tự lượng sức giọng theo thái độ, ta thích không muốn lại từ trên mình ngươi nhìn thấy, nếu không, ngươi hẳn biết sẽ có hậu quả gì không? Trần Phi cặp mắt khẽ híp một cái, nhìn đối phương, lau một cái nhàn nhạt dùng mình hiện ra, nói, xem ra Vũ Trọng Dương sư huynh lời này là đang uy hiếp ta. Ngươi có thể như thế hiểu, Vũ Trọng Dương thản nhiên nói, ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng lần nữa không giận phản cười lên, vỗ tay, khinh thường nhìn đối phương, nói, Vũ Trọng Dương, nói trắng ra liền ngươi cũng chính là một bốn đại viện học viên mà thôi, cùng ta ngang hàng thế hệ, cho nên, có cái gì đáng kiêu ngạo đâu. Càn rỡ, ngươi là thứ gì, như thế nào cùng Vũ Trọng Dương sư huynh nói chuyện, ngươi muốn tìm cái chết. Từng đạo quát chói tai tiếng truyền tới từ Vũ Trọng Dương sau lưng. Mà Vũ Trọng Dương lúc này sắc mặt cũng là hết sức âm trầm liền đứng lên, lạnh lùng âm u nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, xem ra, ngươi là không nghe vào ta nói. Hiển nhiên, hắn chân thực không nghĩ tới Trần Phi như vậy một người mới tay mơ, lại dám ở hắn Vũ Trọng Dương cái này bốn đại viện người thứ nhất trước mặt như vậy càn rỡ. Cái này làm hắn có dũng khí bị vũ nhục uy nghiêm bị nghiêm trọng khiêu khích cảm giác. Trong lòng rất khó chịu, ngươi rốt cuộc ra vẻ cái gì? Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi nhìn hắn lần nữa nhàn nhạt khạc ra vậy mấy chữ xúc phạm lời nói, trực tiếp là làm được tất cả mọi người tại chỗ đều là thần sắc cứng đờ, hắn giọng chính giữa tràn đầy châm chọc còn có lạnh lùng, khinh thường. Tựa như cùng hắn nói, Vũ Trọng Dương, hắn ra vẻ cái gì? Mà lúc này Trần Phi lại là lại lên tiếng ánh mắt quét nhìn những người đó, khinh thường nói, còn như các ngươi, xin lỗi, ta thật không biết là không phải bởi vì nô tính cho phép, vẫn là các ngươi đã thành thói quen liền một cái cao cao tại thượng người đối với các ngươi đương nhiên phát hiệu lệnh. Các ngươi muốn cho hắn Vũ Trọng Dương lãnh đạo các ngươi, làm các ngươi lãnh tụ có thể, nhưng xin đừng mang theo ta, hiểu không? Mọi người nghe vậy con ngươi lần nữa cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, đáng chết. Cái này Trần Phi lại là ở châm chọc bọn họ nô tính, nói bọn họ là nô lệ, thật là to gan người. Ngươi! Mà Vũ Trọng Dương tự nhiên cũng là sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, ánh mắt vô cùng là âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mang chút dùng mình và sát khí. Chuyện gì xảy ra, ai ở ta luyện đan sư liên minh gây chuyện? Tiếp theo hắn mới vừa muốn nói cái gì, nhưng mà xa xa nhưng trước hắn một bước truyền đến thanh âm, rồi sau đó Trần Thiên Lâm cùng luyện đan sư liên minh người liền xuất hiện. Trần Thiên Lâm đại sư, Cốc Thần đại sư, Trần Thiên Lâm cùng luyện đan sư liên minh người đến, khiến cho được Vũ Trọng Dương các người đều là thần sắc ngưng ngưng, rồi sau đó cung kính giơ tay lên được rồi một cái lễ nghi. Tu chân giới nhất có thân phận, nhất có năng lượng một đám người, từ trước đến giờ cũng chỉ có luyện đan sư cái quần thể này không phải hắn cửa mạc trúc. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là cái này Trần Thiên Lâm Trần đại sư, Cốc Thần Cốc đại sư, đây chính là toàn bộ Thiên Bích Hồ khu vực cũng tiếng tăm lừng lẫy ba sao hạ phẩm thánh đan sư. Đó là thân phận bực nào, vì sao cùng thật lớn uy danh? Dùng nhất thông tục dễ hiểu một ít phương thức mà nói, đó chính là bất kỳ một vị thứ thiệt ba sao hạ phẩm thánh đan sư, vậy coi như là tầm thường thánh pháp tướng cảnh tám cửu trọng thiên nhân vật thấy, cũng không dám khinh thường, sẽ cẩn thận, nhiệt tình tiếp đãi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, người bất kỳ còn đều biết luyện đan sư ba chữ ý vị như thế nào. Ý nghĩa cường đại kháo sơn còn có thông thiên mạng giao thiệp. Nhất là vượt đẳng cấp cao luyện đan sư trên mình, cái khái niệm này thì sẽ là thể hiện đặc biệt là rõ ràng và rõ ràng. Cho nên, may là Vũ Trọng Dương từ dự là Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện người thứ nhất, cao ngạo cực kỳ, nhưng thấy hạng nhân vật này vậy vẫn là chỉ có thể cúi đầu xuống. Bất quá đối phương dẫu sao là trưởng bối thấp như vậy đầu, đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Hơn nữa, nghĩ đến đây cùng Cao cùng luyện đan sư ngày thường muốn gặp bọn họ nhưng mà vô cùng khó khăn được cực kỳ, mà bây giờ, đúng là làm hắn Vũ Trọng Dương vừa vặn có cơ hội này. Một món nụ cười xuất hiện ở Vũ Trọng Dương trên mặt, hắn vậy tạm thời lười được lại đi quản Trần Phi vậy đâm đầu, mà là theo chân chính là cười từ Trần Thiên Lâm còn có Cốc Thần các người nghênh đón. Trần Thiên Lâm đại sư, Cốc Thần đại sư, các ngươi tốt, lần đầu gặp mặt ta là Vũ Trọng Dương, đến từ Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện, thật hân hạnh gặp các ngươi. Vũ Trọng Dương vẻ mặt tươi cười nói, Linh Nguyên Thánh Viện, Trần Thiên Lâm trên mặt lạnh lùng nhu hòa mấy phần. Vũ Trọng Dương, Cốc Thần Cốc đại sư trong miệng lẩm bẩm mấy câu, đột nhiên vỗ tay một cái, cười nói, ta biết ngươi là Nhan sư Cao Thái Thượng lão tổ đệ tử Quan Môn chứ? Nghe nói ngươi bây giờ là Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện học viện người thứ nhất, ừ, không tệ, có thể ở Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện cái loại địa phương đó lấy được loại này thành tựu cũng coi là kỳ tài ngút trời. Nhan sư Cao danh tự này mặc dù ở hôm nay tuổi trẻ nhất đại chính giữa danh tiếng không hiện nhưng là thế hệ trước cường giả chính giữa, nó nhưng là như sấm bên tai tồn tại. Bởi vì rất đơn giản, cái này Nhan sư Cao chính là Linh Nguyên Thánh Viện Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp nhân vật chính giữa một vị trong đó, tôn là Thái Thượng Lão Tổ. Bất quá cái này Vũ Trọng Dương chính là bốn đại viện người thứ nhất, có thể bái tại một học viện bên trong Thái Thượng Lão Tổ môn hạ ngược lại cũng không coi là kỳ quái. Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện học viên người thứ nhất vậy cũng đích xác là không tệ. Lúc này Trần Thiên Lâm cũng là trên mặt lộ ra một tia nhỏ nhỏ vẻ kinh ngạc khen ngợi nói. Tuy nói hắn thân là luyện đan sư cao cấp tầm mắt cực cao, bất quá, Vũ Trọng Dương cái này cùng Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện học viên người thứ nhất nhưng cũng vẫn là đáng làm hắn giật mình và khen một cái. Dẫu sao, người như vậy tương lai chỉ cần là không trúng đầu rơi xuống nói tin tưởng hẳn là có thể đánh vào vậy Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp cảnh giới. Mà đến lúc đó, đối phương thân phận, địa vị, tầng thứ thì biết rõ ràng so hắn cao rất nhiều. Giống như hắn cái này chờ ba sao hạ phẩm cao cùng luyện đan sư ở thường trước mặt người, thân phận địa vị là rất cao không tệ, nhưng là cái này cũng muốn xem là so sánh người nào. Nếu như làm bọn họ cùng Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp tồn tại tương đối, dĩ nhiên là trên trời dưới đất xa xa không đạt tới. Làm sao, Vũ Trọng Dương hiền chất ta mới vừa nghe gặp các ngươi bên này cãi nhau, là chuyện gì xảy ra sao? Đây là Cốc Thần cười hỏi. Hắn có lẽ còn tưởng rằng là bọn họ luyện đan sư liên minh người, không biết Vũ Trọng Dương đám người lai lịch thân phận tùy tiện mạo phạm, chợt cười ha hả nói, nếu như chúng ta luyện đan sư liên minh người vô tình cùng ngươi có cái gì xung động không có chuyện gì lớn coi như xong đi. Hơn phân nửa bọn họ cũng là vô tâm ừ. Vậy mà lúc này, Trần Thiên Lâm nhưng giống như là phát hiện cái gì, nhẹ di một tiếng, hướng Vũ Trọng Dương sau lưng nhìn lại, nói, Hùng Lâm hiền chất ngươi cũng ở đây. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là các ngươi? Trần đại sư, không phải ta. Hùng Lâm lắc đầu một cái, cười hướng sau lưng hắn cách đó không xa Trần Phi chỉ. Nhưng là Cốc Thần còn có Trần Thiên Lâm liền đều là thần sắc đông lại một cái gì? Trần Phi Trần đại sư cũng ở đây. Chợt Trần Thiên Lâm còn có Cốc Thần liền không hẹn mà cùng trực tiếp là bỏ rơi Vũ Trọng Dương, rồi sau đó hướng Trần Thiên Lâm bước nhanh tới. Trần đại sư ngươi trở về. Cốc Thần hơi có vẻ cung kính nói. Thằng nhóc ngươi cuối cùng trở về, như thế nào, Ma Hoàng Thi Đàm bên kia thu hoạch như thế nào? Trần Thiên Lâm cũng là ân cần hỏi, mà ở thấy tình cảnh này, vậy mọi người, Vũ Trọng Dương, Xích Sát Đao Hoàng Dương Phác Dương Khang, trực tiếp là mặt đầy đều lộ ra thần sắc không dám tin. Cái này, đây là điên rồi sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở vậy bình tĩnh như cũ lập tại chỗ, vậy không việc gì biểu đệ thần sắc bình tĩnh thanh niên sắc mặt. Mà Vũ Trọng Dương nguyên bản trên mặt cao ngạo, nụ cười, lúc này vậy trực tiếp là cứng lại, biến thành pho tượng. Trần Đại Sư, Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư, còn có Cốc Thần Cốc Đại Sư bọn họ, vậy mà sẽ gọi Trần Phi là Trần Đại Sư. Kết quả này là tại sao à? Chuyện gì xảy ra, nhờ Trần Đại Sư phúc của ngươi, lần này ta ở Ma Hoàng Thi Đàm bên kia thu hoạch khá hơn. Tóm lại, cảm ơn nhiều. Trần Phi khẽ mỉm cười, hướng Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư chắp tay nói. Nơi nào, Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư vội vàng lắc đầu một cái, nói, đây đều là ngươi công lao của mình, không ta chuyện gì. Nói đến đây hắn lại hơi dừng một chút, không lưu dấu vết nhìn lướt qua sau lưng sắc mặt khá là âm trầm Vũ Trọng Dương, khẽ nhíu mày hạ thấp giọng hướng Trần Phi hỏi, làm sao, Trần Đại Sư ngươi và thằng nhóc kia có mâu thuẫn? Mâu thuẫn, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, thật ra thì vậy không tính là... chẳng qua là hắn thật giống như cảm giác được mình rất có năng lực, rất cao ngạo dáng vẻ, hết lần này tới lần khác ta không quá đồng ý thôi. Mà ở thấy một màn này, những người đó lại là sắc mặt không khỏi được cương cứng. Nhất là Vũ Trọng Dương còn có Dương Khang các người. Bọn họ ngơ ngác nhìn Trần Phi cùng Trần Thiên Lâm, Trần Đại Sư, Cốc Thần Đại Sư thật giống như đồng bối giống vậy trao đổi, nội tâm, bọn họ cái loại đó rung động hợp khó tin đơn giản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bởi vì rất đơn giản một cái đạo lý. Một khối, là một thậm chí so bọn họ tuổi tác còn nhỏ, Vũ Trọng Dương các người ấn tượng chính giữa học viên tay mơ, một khối, là cả Thiên Bích Hồ khu vực cũng tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư cao cấp, ba sao hạ phẩm thánh đan sư Trần Thiên Lâm, Trần Đại Sư, Cốc Thần Cốc Đại Sư. Mà bọn họ nhưng lại có thể ngang vai vế mà đóng, địa vị ngang nhau. Đây chính là tại sao à? Vũ Trọng Dương sắc mặt tái xanh, ghen tị lại hâm mộ. Dương Khang lại là trong lòng giận giống lên. Bởi vì càng như vậy, Trần Phi vượt lộ vẻ được yêu nghiệt ngoại hạng hắn lại càng sợ. Hắn trước làm những cái kia Trần Phi sẽ không bỏ qua hắn. Cái này sợ rằng là một rất hiển nhiên, thẳng thừng vấn đề đi, đó chính là sẽ không. Chắc chắn sẽ không. Hai vị Trần Thiên Lâm Đại Sư, Cốc Thần Đại Sư, các ngươi có phải hay không nhận lầm người, liền hắn cái này cái rác dưới. Mà lúc này, Dương Khang giống như là chân thực không nhịn được nội tâm bất an và lo âu, bật thốt lên. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng nếu như Trần Phi thật có thể cùng Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư Cốc Thần Cốc Đại Sư gắng sức địa vị ngang nhau, ngang vai vế mà đóng, lại là có thể có được cái này cùng người đáng sợ mạch cùng năng lượng nói, như vậy, hắn hậu quả sẽ là như thế nào, sẽ có bao thê thảm, hắn Dương Khang thật sự là không dám tưởng tượng. Im miệng. Nghe vậy, Cốc Thần Đại Sư trực tiếp là thần sắc lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Khang, nói cút. Chúng ta luyện đan sư liên minh không hoan nghênh, không phải Cốc Thần Đại Sư ta. Dương Khang trực tiếp là sắc mặt cũng liếc, không thể nào tin nổi. Hắn nhưng mà Linh Nguyên Thánh viện trưởng lão, mà bây giờ, lại bị người kêu hắn cút. Đây không chỉ là làm nhục, cũng đơn giản là sỉ nhục, cút, mà lần này, Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư lại là tự mình hạ lệnh trục khách làm Dương Khang, làm Vũ Trọng Dương các người hoàn toàn biến sắc. Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư, hắn nhưng mà góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh minh chủ, mà hắn lời này vừa nói ra, đây chính là có thể đại biểu toàn bộ luyện đan sư liên minh thái độ. Chính là Trần Đại Sư, Cốc Thần Đại Sư, kết quả này là tại sao? Ta không hiểu, Vũ Trọng Dương chân thực xem không hiểu trước mắt một màn này, sắc mặt âm trầm nói. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Trần Thiên Lâm cái này cút chữ mặc dù là đối với hắn nói, nhưng mà lúc nói lời này, ánh mắt của đối phương, nhưng cũng là ở trên người hắn dừng lại một hồi. Nói cách khác Trần Thiên Lâm không chỉ là đang để cho Dương Khang cút còn cũng là ở làm hắn Vũ Trọng Dương cút. Ha ha, đây là một đạo tiếng cười khẽ cười lên, khiến cho được mọi người thấy đã qua là Hùng Lâm. Chỉ gặp Hùng Lâm mặt đầy hí ngược nhìn Vũ Trọng Dương, còn có Dương Khang, nhàn nhạt nói, xem ra các ngươi còn không biết Trần Phi sư đệ sự việc chứ. Chuyện gì? Vũ Trọng Dương cắn răng nói. Trước cái này góc hướng Tây thành Trích Tinh lâu hội đấu giá ra một viên một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, thanh hư phục tím đan, các ngươi biết. Hùng Lâm nói, biết thì như thế nào, Vũ Trọng Dương hỏi ngược lại. Không việc gì, Hùng Lâm cười một tiếng, nhàn nhạt nói, chẳng qua là viên kia thanh hư phục tím đan ngươi biết là xuất từ tay ai sao? Này, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, ở Vũ Trọng Dương dần dần co rúc lại cùng rung động con ngươi dưới, Trần Phi đưa tay chỉ Trần Phi, khiến cho được mọi người hoàn toàn là cứng ngắc. Cái gì, một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, thanh hư phục tím đan là hắn luyện được. Cái này không thể nào, ngươi đang gạt ta. Dương Khang trực tiếp là người đều đần độn, khó tin hốt hoảng hét. Hắn không ngốc dĩ nhiên là có thể luyện chế ra một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan luyện đan sư, đây là cái gì dạng một loại khái niệm lại là bực nào kinh người cùng đáng sợ. Mà bây giờ, nếu như Hùng Lâm nói đây thật là thật nói, như vậy, có lẽ hắn cuối cùng là biết tại sao Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư sẽ làm bọn họ lăn. Nhưng mà tại sao sẽ như vậy à? Tiểu xúc sinh kia dựa vào cái gì có thể có cái này cùng luyện đan sư thực lực đan đạo thành tựu thiên phú? Dương Khang khóe miệng co quắp thần sắc tái nhợt cả người run rẩy sừng sờ tại chỗ. Xích sát Minh Dương Phác các người cũng vậy, diễn cảm cứng ngắc khó tin. Ha ha. Mà nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh lại đột nhiên cười lên, khiến cho được tất cả mọi người là hướng Vũ Trọng Dương nhìn đi. Chỉ gặp Vũ Trọng Dương lúc này ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Phi, một lát sau đột nhiên cười một tiếng, châm chọc nói, nguyên lai đây chính là ngươi như vậy ngông cuồng và phách lối sức dựa vào. Không tệ, đích xác là không sai. Có thể có cái này cùng kinh người luyện đan sư thực lực ngươi thật sự là làm ta không tưởng được bất quá. Thoại phong nhất chuyển, Vũ Trọng Dương mặt đầy cô độc lạnh lùng quét Trần Phi nói, không quá ta vẫn là câu nói kia cõi đời này thiên tài rất nhiều, nhưng cường giả cũng rất thiếu.